Giang Sơn Bất Hối, quyển 3, góc truyện audio.com. Phá Nguyệt cảm nhận được mình đang lao xuống với tốc độ rất nhanh. Bên tai là tiếng gió vù vù, trước mặt là vách giếng lồi lõm, bàn tay của Nhan Phác Tông sau lưng càng lúc càng chặt. Bụp, hai người cùng rơi xuống một vật gì đó mềm mềm, sau đó lại có tiếng thục vang lên, hai người lại tiếp tục rơi xuống, ngã lên một lớp đất. Phá Nguyệt đưa mắt lên nhìn, thấy mình đang ở trong một gian thạch thất vuông vức, trên bức tường phía trước khảm một viên Dạ Minh Châu to tròn. Chiếu sáng cả căn phòng, nàng lập tức hiểu ra, trong giếng có hầm ngầm, Nhan Phác Tông là người như thế nào, đương nhiên phải có rất nhiều nơi ẩn nấp. Rầm, trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên tiếng động lớn, rầm rầm rầm, có người đang đập vào đó. Phá Nguyệt mừng thầm trong lòng, đá tảng dày 5 thước. Hắn không vào được đâu. Sau lưng vang lên giọng nói khàn khàn của Nhan Phác Tông. Máu huyết toàn thân Phá Nguyệt như dồn cả lên đỉnh đầu. Tim đập thình thịch, sau lưng lại vang lên tiếng động nho nhỏ. Lát sau, y đứng lên, đi tới trước mặt nàng, không bao giờ là muộn, y khàn giọng. Giọng nói rất khẽ. Đưa tay vuốt nhẹ lên má nàng, Nguyệt Nhi ta sai ở chỗ luôn quá mềm lòng với nàng. Phá Nguyệt không lên tiếng, không nhìn thẳng vào mắt y, y ho hai tiếng, nôn ra một búng máu tươi, vạt áo trước ngực lại thêm một vệt ướt màu đen, hầu như không nhìn rõ màu sắc ban đầu nữa. Y đưa tay lên lau vết máu, sau đó đưa tay về phía thắt lưng nàng, dừng tay, Phá Nguyệt quát. Nụ cười của y thật nhợt nhạt. Bàn tay vung lên, rút thắt lưng nàng, đưa lên mũi ngửi, Nguyệt Nhi là một nữ nhân rồi, y thở hổn hển. Túm lấy áo của nàng, cuối cùng vẫn phải làm nữ nhân của ta. Y chậm chậm cởi áo nàng, để lộ ra chiếc áo đơn màu trắng bên trong, Nhan Phác Tông. Ông dừng tay lại, Phá Nguyệt vô cùng giận dữ, toàn thân thoáng run rẩy, trên gương mặt gầy gò nhợt nhạt của Nhan Phác Tông. Đôi môi mỏng chậm chậm nhếch lên, cười rất nhẹ, tựa hồ như không quan tâm gì tới mọi thứ trên thế gian này nữa. Hai tay y lại tóm váy nàng, dụng lực kéo mạnh lên trên, không ngờ cơ thể mềm nhũn, ôm nàng nằm lăn ra đất, Phá Nguyệt không biết y định giở trò gì. Lặng lẽ nhìn y không cựa quậy, yên lặng giây lát, chỉ ôm eo nàng, ngẩng đầu lên, ánh mắt tối đi. Phá Nguyệt đột nhiên hiểu ra, ông không cử động nổi nữa, nàng kích động hết sức rồi ư, ha. Nếu không phải lúc này huyệt đạo của nàng đang bị khống chế thì chắc chắn nàng sẽ nhảy lên cho y một đao. Chém thành hai khúc, Nhan Phác Tông nở nụ cười bất lực. Đây là lần đầu tiên Phá Nguyệt nhìn thấy biểu cảm đó trên mặt y, nàng thoáng rùng mình. Quan sát thật tỉ mỉ, hai người dán sát vào nhau. Vết máu dính trên người y cũng dính vào váy, vào ngực nàng, nàng hầu như có thể ngửi thấy mùi đàn hương thoang thoảng trên người y, lẫn trong đó là mùi máu tanh nồng nặc khiến người hoa mắt. Còn y thì ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn nàng, đôi mắt dài không buồn không vui, sâu thẳm như màn đêm, những đau đớn, kích động trong lòng Phá Nguyệt dần bình thường trở lại, chỉ còn vẻ thản nhiên lặng lẽ. Kẻ trước mặt đây mang mối thù giết cha giết mẹ nàng. Tuy rằng nàng với cha mẹ ở kiếp này chẳng có tình cảm gì. Nhưng thấy họ chết thảm, nàng thực sự bị chấn động, lòng đau như dao cắt. Bởi vậy sự căm ghét và sát ý đối với Nhan Phác Tông lại càng nặng hơn, Nguyệt Nhi. Ta sắp chết rồi, y bỗng nói. Phá Nguyệt chỉ lạnh nhạt thốt ra hai tiếng, cuối cùng. Y cười. Giơ một tay lên, chậm chậm đưa về phía mặt nàng. Phá Nguyệt cứng đờ nhìn y, cảm nhận được đầu ngón tay y lạnh như băng tuyết, chạm vào da thịt, Phá Nguyệt bất giác rùng mình, đến ngón tay y cũng đầy tử khí, dường như dựa vào chút sức còn sót lại nơi cổ tay. Chậm chậm lướt nhẹ qua má nàng, cuối cùng dừng lại trên môi nàng, ấn nhẹ xuống, Nguyệt Nhi. Hôn ta một cái, y khàn giọng, đừng hòng, Phá Nguyệt cười khẩy, nàng thực sự không có chút tình ý nào với ta ư, y nhìn nàng. Ánh mắt tối đi rồi trở nên rệu rã. Phá Nguyệt thấy buồn cười. Tình ý, Nhan Phác Tông lúc nào cũng chỉ nghĩ tới bản thân. Sắp chết rồi vẫn còn bám lấy nàng. hỏi nàng có tình ý với y không? Có lẽ biểu cảm của nàng khiêu khích y, y dần đanh mặt lại, đột nhiên khẽ cử động, tay chống lên mặt đất, chậm chậm ngồi dậy, mặt đối mặt với Phá Nguyệt. Lúc này Phá Nguyệt hơi hoảng hốt, nhưng thấy y lại thổ ra một búng máu tươi liền bình tĩnh lại, nhưng y vẫn còn hơi sức, vươn tay ôm lấy Phá Nguyệt, nàng ngã nhào vào lòng y, hơi thở của y phả lên mặt nàng, nhồn nhột khó chịu, Phá Nguyệt không dám thở mạnh, y cúi đầu xuống, lặng lẽ nhìn nàng, vòng tay ôm lấy nàng, sau đó y cúi đầu, miệng toàn là máu tanh, bịt lấy môi nàng, cố chấp, lạnh lùng, tuyệt vọng, yếu ớt lưỡi Nhan Phác Tông xông tới thật bất ngờ, thoáng cái đã cuốn lấy nàng, Phá Nguyệt chỉ chậm một giây, cắn mạnh xuống, y rụt lại, miệng lại toàn là máu, nhưng dường như y không còn thấy đau nữa. Chi cười nhạt, cúi đầu xuống, hôn lên mắt, má, mũi, cổ nàng, nụ hôn của y từ tốn mải miết di chuyển trên làn da nàng. Hơi thở phả ra càng lúc càng lạnh, càng lúc càng yếu, Nguyệt Nhi, có biết khi còn bé, nàng có dáng vẻ như thế nào không? Y cắn nhẹ thùy tai nàng. Phá Nguyệt vẫn lạnh lùng, cố chịu đựng những khiêu khích của y, quên đi vành tai đang tê dại đi, ta chưa từng thấy đứa trẻ nào xinh xắn như thế, y thở dài khe khẽ. Hồng hào xinh xinh trắng nõn như cục bột, ngay cả ngón chân cũng thanh tú như ngọc, Phá Nguyệt chưa bao giờ nghe y nhắc về chuyện trước kia. Trong lòng cảm thấy hơi kỳ quái, khi mới biết đi. Ngày nào nàng cũng theo sau lưng ta. Y lại mút nhẹ lên làn da mềm mịn nơi cổ nàng. Chỉ biết gọi cha, buổi tối không chịu ngủ với bà vú, cứ phải chui vào trong quần áo ta, dán vào ngực ta, ông nói những việc đó làm gì. Phá Nguyệt bị y cắn nhẹ, thở hắt ra, y cười khẽ, vĩnh viễn ghi nhớ ta. Y đột nhiên há miệng, cắn vào cổ Phá Nguyệt. Phá Nguyệt chỉ cảm thấy một cơn đau dữ dội ập tới. Y càng cắn mạnh hơn. Phá Nguyệt hét lên một tiếng, y ngẩng đầu lên, giữa hai hàm răng là máu thịt lẫn lộn, y nhai chậm chậm, Phá Nguyệt đau đớn khôn cùng, giận dữ quát cầm thú, y nuốt máu thịt của nàng, nhưng không đủ sức để cắn miếng thứ hai, y chậm chậm đưa tay, lấy từ trong ngực ra hai miếng ngọc bội tinh xảo màu lục bích, có biết là gì không? Y cầm một miếng lên, nhẹ nhàng đeo lên cổ nàng, Phá Nguyệt thở hồng hộc. Trừng mắt nhìn y khàn khàn nói, nàng đã hận ta thấu xương thì ta cũng không cho nàng được sống sung sướng, đây là cái gì? Cuối cùng Phá Nguyệt cũng không kìm được bật hỏi. Y mỉm cười, cầm miếng còn lại lên, ném bụp xuống đất, miếng ngọc bội vỡ thành ngàn mảnh. Nàng tưởng rằng năm xưa ta chia rẽ Tuyết Nhi và Yến Tích Mạc chỉ vì tư tình thôi sao? Phá Nguyệt rúng động trong lòng, thế thì vì gì? Y giơ tay lên, vuốt nhẹ miếng ngọc bội đang đeo lủng lẳng trên cổ nàng. Ánh mắt sâu thẳm, năm xưa Yến Tích Mạc tích cực kêu gọi các nhân sĩ võ lâm tòng quân. Người hưởng ứng rất đông, ta chẳng qua chỉ muốn hủy hoại hắn, sau đó làm tiêu hao thực lực của quân đội Đại Tư. Bao nhiêu năm qua, căn cơ của Đại Tư đã bị ta nắm vững trong tay. Ha ha, Phá Nguyệt vỡ lẽ ra, ông không phải người Đại Tư. Ông cũng là người Quân Hòa, Nhan Phác Tông chỉ mỉm cười, không đáp, nhìn nàng chân chối, ánh mắt dịu dàng như nước, để chân khí lần cuối ta mưu tính bao nhiêu năm. Nay thời cơ đã chín muồi, cố quốc của ta ngày nào đó tất sẽ nhất thống thiên hạ. Đại Tư, hừ, rồi sẽ có một ngày người Đại Tư chỉ như một con chó con lợn. Miếng ngọc bội này là chứng minh thân phận duy nhất của Nhan thị ta. Có thể bảo vệ cả đời bình an phú quý, vốn dĩ có hai miếng, chuẩn bị cho ta và Tuyết Nhi, sau đó là cho nàng và ta, nay nếu nàng có chút nào thật lòng với ta, ta tặng hai miếng ngọc bội này cho nàng và tiểu tử đó thì có sao? Nhưng Nhan Phá Nguyệt, cuối cùng nàng vẫn có lỗi với ta, hôm nay ta chết ở đây, ngày nào đó Đại Tư mất nước, nàng tất sẽ phải chịu nỗi khổ sinh ly tử biệt. Giọng y càng lúc càng thấp, cuối cùng đầu nghẹo sang một bên, y dán sát mặt vào má Phá Nguyệt, rồi nằm cứng đơ trên đất, không động đậy nữa. Phá Nguyệt đờ đẫn nằm trong vòng tay cứng ngắc của y, cảm nhận cơ thể y đang lạnh dần đi. Trong lòng nàng thấy hơi phẫn nộ, lại thấy hơi hoang mang, chỉ ngẩn ngơ nghĩ, mình tưởng rằng bản thân là kẻ cô đơn trên thế giới này. Rồi đột nhiên có một người cha người mẹ là anh hùng. Nhưng họ chết trong cùng một ngày. Kẻ thù lớn nhất của mình cũng chết rồi. Họ đều chết rồi. Con người đáng hận này vì sao trước khi chết lại nói như thế? Ngày nào đó đại tư mất nước, nàng tất sẽ phải chịu nỗi khổ sinh ly tử biệt. Biết rõ y chỉ có ác ý, biết rõ có thể y đang cố làm rối loạn tâm trí mình. Nhưng vì sao nàng vẫn cảm thấy câu nói này như một lời dự báo, rồi sẽ có một ngày thành sự thật. Trên đỉnh đầu vang lên tiếng rầm rầm, như thể từ một nơi nào đó xa lắm vọng lại. Phá Nguyệt ngước mắt lên, nhìn viên dạ minh châu lặng lẽ tỏa sáng, căn phòng tĩnh mịch lạnh lùng, nàng bỗng thấy buồn bã vô cớ, không biết là vì Yến Tích Mạc, Ân Tự Tuyết, hay thậm chí là vì Nhan Pháp Tông, cũng có thể vì bản thân mình, Bộ Thiên Hành và Tiểu Dung, hoặc có thể là vì số mệnh mà mình không biết trước. Thi thể của Nhan Pháp Tông đã lạnh ngắt, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy vách đá trên đầu đã nứt ra một khe lớn. Còn người bên ngoài vẫn không biết mệt mỏi, đập mạnh lên đó, nàng cử động cơ thể tê dại, đẩy Nhan Pháp Tông sang một bên rồi đứng lên. Nàng nhìn nam nhân từng quyết định số phận của nàng, và cũng tạo ra số phận cho nàng. Cuối cùng thở dài, nâng y lên, đặt ngay ngắn lên chiếc giường đá trong gian thạch thất. Ông chết ở đây, nhưng ông nhầm rồi, tôi và Bộ Thiên Hành sẽ không chết. Nàng đứng lên nhìn ra xung quanh. Không lâu sau, phát hiện bên cạnh viên dạ Minh Châu có một chỗ lồi ra. Nàng ấn xuống, nghe thấy cách, một bóng người từ trên rơi xuống mặt mũi lấm lem, vẻ mặt lo lắng. Chẳng phải là Bộ Thiên Hành thì ai, Nguyệt Nhi, chàng thấy nàng. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hai người ôm chặt lấy nhau. Nửa tháng sau, hai người đưa thi thể của Yến Tích Mạc và Ân Tự Tuyết lên đỉnh Vô Cưu an táng. Chúng giáo thanh tâm nhận được tin tức đều đua nhau tới. Từ đỉnh núi đến chân núi, hầu như quỳ rạp kín mít, Phá Nguyệt không muốn cùng họ quay về Phọc Dục Sơn. Bèn giao công việc trong giáo cho một người lớn tuổi. Triệu Quân Mặc cũng tới, chỉ đứng từ đằng xa nhìn hai người chứ không lại gần. Khi xuống núi, Phá Nguyệt lấy miếng ngọc bội ra giao cho Bộ Thiên Hành. Bộ Thiên Hành ngạc nhiên nói, đây là cái gì? Phá Nguyệt nói dối chàng, cái này là mẹ đưa cho thiếp. Thiếp lấy ngọc bội của chàng thì tặng chàng miếng này. Coi như là tín vật ước định, không được gỡ xuống. Đương nhiên Bộ Thiên Hành vui vẻ nhận lấy, cả ngày đeo miếng ngọc bội ở thắt lưng, chẳng nỡ tháo ra, hai người ngày đêm dục ngựa, quay trở lại tiền tuyến phía Bắc, nơi diễn ra trận chiến với tộc Thanh Luân. Dọc đường đi về phía Bắc, tâm trạng của Phá Nguyệt không tốt lắm, lúc nào cũng tỏ ra buồn bã. Bộ Thiên Hành dỗ dành quậy phá trêu chọc nàng, có vẻ như đã khá hơn nhiều. Nhưng mỗi khi nghĩ tới những lời Nhan Pháp Tông là trong lòng nàng lại như có một cái gai không nhổ ra được. Nàng không muốn nói với Bộ Thiên Hành, số phận đã âm thầm sắp đặt, nàng cảm thấy sẽ có chuyện xảy ra. Dọc đường họ gặp mấy tốp quân đội đều đang đi về phía Bắc. Điều này khiến hai người hơi bất ngờ, bởi vì quân đội được điều động thường là dự báo trước một trận quyết chiến. Bộ Thiên Hành không hề cảm thấy đây là thời cơ để quyết chiến. Trước tiên, triều đình không phái quá nhiều binh lực đi bình định quân Thanh Luân. Đến nỗi ngay từ đầu đã bỏ lỡ khả năng tiêu diệt từ trong trứng nước. Thứ hai, hai quân đã giằng co nhiều ngày. Triệu Phách lại là một người giảo hoạt, ra tay tàn nhẫn, binh lực của hắn không thể bằng đại tư. Làm gì có chuyện đồng ý quyết chiến. Nhưng khi hai người tới biên quan phía Bắc, nơi đóng quân của hai chú cháu Mộ Dung, Thành Lân Thạch, mới biết mình không đoán nhầm, hai quân thực sự chuẩn bị quyết chiến. Cánh quân mà dọc đường chàng gặp chính là binh mã Nhị Điện Hạ điều động từ các nơi khác. Bộ Thiên Hành vội vàng bảo người sắp xếp cho Phá Nguyệt một phòng. Chưa kịp uống ngụm nước nào đã đi tìm Mộ Dung Trạm. Phá Nguyệt chờ tới khuya. Chàng mới quay về với sắc mặt ngưng trọng, mang theo một tấm bản đồ, bày ra trên bàn, nhìn chăm chú, sao thế, Phá Nguyệt hỏi. Chàng không ngẩng đầu lên, có điều kỳ lạ. Nàng ngủ trước đi, chàng không ở bên. Tiếp không ngủ được, Phá Nguyệt nhìn chàng. Thực ra nàng chỉ muốn chàng đi nghỉ mà thôi. Lúc này chàng mới ngẩng đầu lên cười với nàng, tuy rằng quân vụ bận rộn. Nhưng nếu phu nhân muốn cùng tại hạ luyện công thì tại hạ xem xét quân vụ sau cũng được. Phá Nguyệt sao lại không nghe ra ý tứ trêu chọc của chàng. Giả bộ giận dữ, không cần, bèn quay người đi ngủ trước. Chàng nhìn bóng lưng cứng đờ của nàng, mỉm cười, rồi lại cúi đầu xem bản đồ một cách say sưa. Phá Nguyệt ngủ tới nửa đêm thì tỉnh giấc, thấy ánh nến vẫn sáng. Chàng đang xem bản đồ, bất giác kinh ngạc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hôm nay chàng mới quay về. Chuyện gì lại khiến chàng bận tâm thế? Lúc này Bộ Thiên Hành mới thổi tắt nến, trèo lên giường ôm lấy nàng, ban ngày ta đi báo cáo. Nhị điện hạ sai ta làm tướng quân tiên phong, 5 ngày sau dẫn 1 vạn binh của Mãnh Hổ Doanh, quyết chiến với quân tiên phong của Triệu Phách, từ ngày mai ta sẽ vào quân doanh ở, nàng hãy ngoan ngoãn ở lại trong sở chỉ huy, nơi này rất an toàn. Phá Nguyệt lặng thinh giây lát rồi mới lên tiếng, lại làm tiên phong. Bộ Thiên Hành nhận ra giọng của nàng có vẻ không vui. Hầu như có thể tưởng tượng được dáng vẻ bĩu môi của nàng. Bất giác đưa tay lên sờ môi nàng rồi nói, lần này nhị điện hạ triệu tập được hơn 8 vạn binh mã. Danh tướng nhiều vô kể, ta so với họ chỉ được coi là hậu bối. Được làm tướng quân tiên phong là đã khá lắm rồi. Với thân thủ của ta, nàng có gì mà phải lo lắng? Phá Nguyệt nghĩ, cũng phải. Hỏi, thế chàng còn phiền muộn cái gì? Ta luôn cảm thấy quyết chiến chính diện như thế này không giống với cách mà Triệu Phách làm, chàng đáp tất Triệu Phách phải có chiêu sau. Chỉ là chúng ta không ngờ tới, chàng có nói với họ không, nói với Tiểu Dung, Bộ Thiên Hành đáp, để ấy cũng có linh cảm như vậy. Chỉ là nhị điện hạ vô cùng tự tin, quân trinh sát về báo chủ lực của Triệu Phách đúng là ở phía đông. Không có chứng cứ xác thực, làm sao có thể ngăn cản nhị điện hạ được. Phá Nguyệt nghĩ ngợi, liệu có phải là dương đông kích tây? Nếu Triệu Phách có tâm tư kín đáo như chàng nói thì hắn dụ đại quân của chúng ta tới chỗ này để làm gì? Bộ Thiên Hành nắm lấy tay nàng. Nguyệt Nhi giỏi quá, ta cũng nghĩ như vậy. Ta có một suy đoán thế này, chàng ôm Phá Nguyệt ngồi dậy. Lại thắp nến, đưa nàng tới trước bàn. Chỉ vào bản đồ, nhìn thấy hướng điều động binh lực chưa? Phá Nguyệt nhìn bản đồ, nhiều mũi tên màu đen từ các hướng đổ tới thành Lân Thạch mà họ đang đóng quân. Còn hàng trăm dặm ở phía đông thì đánh dấu quân Thanh Luân. Nếu ta là Triệu Phách, có thể dụ binh lực đại tư tới hết đây, ngón tay chàng chỉ về mặt Tây Bắc. Lúc này con đường tới Đế Kinh sẽ không còn cản trở. Phá Nguyệt giật mình, suy nghĩ này thực là táo bạo, nhưng cũng khiến người ta rùng mình. Nàng nhìn bản đồ, quả là cánh cửa lớn của Đế Kinh đã mở rộng ra, ý chàng là. Triệu Phách có một đội binh khác, lén tấn công Đế Kinh. Bộ Thiên Hành đưa tay chống cằm, nhưng dọc đường chúng ta đến đây không hề thấy quân đội của Triệu Phách. Nếu hắn thực sự có một nhánh quân khác thì sẽ giấu ở đâu nhỉ? Hai người nhìn nhau im lặng, nghe nói sau khi khai chiến. Rất nhiều người Thanh Luân ở các địa phương cũng dựng cờ khởi nghĩa. Hưởng ứng Triệu Phách, bởi vậy mới khiến triều đình trở tay không kịp. Phá Nguyệt nói, lần này, liệu có phải họ sẽ hiệu triệu các nô lệ Thanh Luân ở xung quanh Đế Kinh cùng nổi dậy không? Mắt Bộ Thiên Hành sáng lên, ngay sau đó lại lắc đầu, không thể nào. Từ sau khi Triệu Phách khởi nghĩa, các địa phương đều chóc nã nô lệ Thanh Luân với quy mô lớn. Nghe nói trong ngục đã chật kín chỗ, nô lệ Thanh Luân ở 3 châu xung quanh Đế Kinh cũng bị áp giải tới Tư Châu làm khổ sai. Xây dựng hoàng lăng, giọng chàng im bạt, hai người đưa mắt nhìn nhau, nhìn thấy sự hưng phấn trong mắt nhau, Tư Châu, ngón tay Bộ Thiên Hành chỉ vào một điểm cách Đế Kinh 300 dặm về phía đông, nếu Triệu Phách phái người đi cướp hoàng lăng. Thả hàng nghìn nô lệ Thanh Luân ra. Phá Nguyệt nói. Bộ Thiên Hành tiếp lời, Hoàng Lăng vốn do 2 vạn quân Từ Châu trấn thủ. nhưng quân Từ Châu lần này cũng bị Nhị Điện Hạ điều động tới, đi. Nguyệt Nhi, chúng ta đi tìm Nhị Điện Hạ. Bộ Thiên Hành khoác áo choàng lên cho nàng, Triệu Phách lén tấn công Đế Kinh. Không thể nào, Mộ Dung Sung bật cười. Hắn ngồi trên chủ vị ở chính đường của sở chỉ huy. Trên người chỉ khoác chiếc trường bào bằng gấm. Ánh lửa tối tăm soi lên gương mặt âm u của hắn. Hàng lông mày thoáng một vẻ không vui vì bị đánh thức giữa đêm, đại ca. Huynh có chứng cứ gì không? Mộ Dung Trạm đứng cạnh, trầm ngâm hỏi. Bộ Thiên Hành lắc đầu. Mộ Dung Sung phì cười, đại chiến ngay trước mắt. Bản vương đâu thể dựa vào lời võ đoán của ngươi mà điều chuyển đại quân. Chưa đánh đã lui, Bộ Thiên Hành im lặng giây lát rồi nói. Nếu Triệu Phách thực sự có ý định này, giờ muốn quay đầu cũng không còn kịp nữa, ngươi, Mộ Dung Sung xa sầm mặt. Đương nhiên hắn không thích nghe những lời luận đoán thẳng thắn như thế. Bộ Thiên Hành lại nói, ban nãy mặt tướng đã cùng bàn bạc với Nguyệt Nhi. Nô lệ Thanh Luân ở Hoàng Lăng Từ Châu không quá vài nghìn. Cấm quân ở phía Tây Đế Kinh lại có tới 3 vạn. Nếu chúng muốn công thành, đương nhiên là không dễ. Nhưng nếu xé lẻ ra, xâm nhập vào Đế Kinh, trong ứng ngoài hợp, muốn công hạ Đế Kinh lại không phải là không thể, hỗn xược. Mộ Dung Sung quát, Đế Kinh vách sắt thành đồng. Sao có thể bị nô lệ Thanh Luân công phá được? Ngươi thương lượng với cô ta. Ha ha, ý kiến của đàn bà sao có thể coi trọng? Bộ Thiên Hành, có phải ngươi không muốn làm tiên phong cho ta nên mới nhiều lời thế không? Bộ Thiên Hành trầm giọng nói, mặt tướng nguyện làm tiên phong. Quyết không từ chối, chi là việc này liên quan tới sự an nguy của Hoàng thượng. Xin Nhị Điện Hạ cân nhắc. Chàng nhắc tới Hoàng thượng khiến Mộ Dung Sung ngẩn ra, cũng hơi chột dạ. Chỉ là nay kế hoạch của trận đại quyết chiến này là do hơn chục viên trợ tá của hắn dốc hết tâm huyết nghĩ ra. Hắn thực sự hy vọng nhân cơ hội này tạo ra một nền móng vững chắc. Có vậy mới áp đảo được đại hoàng tử, lợi ích khổng lồ ở ngay trước mắt. Sao hắn có thể vì vài câu nói của Bộ Thiên Hành mà bỏ cuộc? Mộ Dung Sung nhìn sang Mộ Dung Trạm, Vương Thúc. Người nghĩ thế nào? Mộ Dung Trạm bình tĩnh đáp, Bộ Thiên Hành và Nhan Phá Nguyệt chỉ là suy đoán. Không có chứng cứ, đương nhiên không thể vì hai người họ mà chưa đánh đã lui, Mộ Dung Sung cả mừng. Lại nghe Mộ Dung Trạm nói, nhưng bản vương cho rằng, suy đoán của họ rất có khả năng. Sung Nhi, nếu Đế Kinh Thành bị công phá thì hậu quả rất khó lường. Mộ Dung Sung biến sắc. Trầm tư giây lát, Vương Thúc, theo người nếu dục ngựa về Đế Kinh thì cần mấy ngày? Mộ Dung Trạm gật đầu, Sung Nhi, ta sẽ ngày đêm thúc ngựa, lệnh cho cấm quân lập tức bảo vệ Đế Kinh, ta sẽ đích thân vào Hoàng Thành, không để Hoàng Huynh có bất kỳ bất trắc nào. Phá Nguyệt nghe đến đây, đột nhiên có cái nhìn khác về Mộ Dung Sung, tuy rằng hắn hơi hống hách, tự cao, nhưng cũng coi như nhanh nhẹn, quyết đoán. Không hổ là người của Mộ Dung thị, chỉ là Phá Nguyệt nhìn Bộ Thiên Hành. Bộ Thiên Hành không phát hiện ra sự chú ý của nàng. Ngược lại, chỉ trao đổi ánh mắt với Mộ Dung Trạm, cả hai đều nhìn thấy sự lo lắng trong mắt nhau. Hy vọng vẫn còn kịp, từ chính đường lui ra, Bộ Thiên Hành và Phá Nguyệt sánh vai đi về phòng. Bộ Thiên Hành đang nghĩ về cách sắp xếp bày binh cho quân tiên phong mấy hôm nữa. Phá Nguyệt cũng vô cùng yên lặng, về tới cửa phòng, Bộ Thiên Hành mới phát hiện ra sự khác thường, nhìn nàng mấy lần rồi đóng cửa, ôm lấy eo nàng, sao thế Tiểu Dung, có khả năng là không kịp, nàng chậm rãi đáp, Bộ Thiên Hành không lên tiếng, nàng nói đúng, lần này đi Đế Kinh cho dù thúc ngựa ngày đêm thì ít nhất cũng mất nửa tháng. Nếu Triệu Phách đã sớm có âm mưu, chỉ sợ vài ngày nữa là sẽ phát động. Nếu Đế Kinh thực sự bị công phá, từ Nhị Điện Hạ trở xuống, tất cả mọi người đều khó thoát tội. Nhị Điện Hạ là con ruột của Hoàng thượng, có phạt thì cùng lắm cũng chỉ là không thể kế thừa vương vị. Nhưng chàng lần này là tướng lĩnh quân tiên phong, được Nhị Điện Hạ trọng dụng, cho dù chàng đánh thắng trận, e vẫn sẽ bị liên lụy, Phá Nguyệt phân tích một cách hợp lý. Trước tiên, Nhị Điện Hạ chưa chắc đã thắng được quân chủ lực của Triệu Phách. Thứ hai, cho dù có thắng, ngộ nhỡ đế kinh xảy ra chuyện, tội lớn hơn công, tới khi đó chắc chắn sẽ phải có người đứng ra gánh vác. Nhìn lại, hiện nay bộ thiên hành không có chỗ dựa, đúng là một lựa chọn tốt, thậm chí nàng còn nghi ngờ. Liệu có phải ban nãy nhị điện hạ đã nghĩ tới điểm này rồi hay không? Ta biết, bộ thiên hành dịu dàng đáp. Nàng đừng lo lắng quá, ta chẳng qua chỉ là một tướng quân tiên phong nhỏ bé. Cùng lắm là bị giáng chức thôi. Phá Nguyệt bỗng có một suy nghĩ to gan. Trên thực tế, khi ý nghĩ này hiện lên trong đầu, nàng mới phát hiện, thực ra suốt dọc đường, nàng vẫn âm thầm nghĩ tới. Chỉ là không dám nhắc ra mà thôi, A Bộ, hay là chúng ta lui về ở ẩn được không? Phá Nguyệt hỏi, chàng đừng làm tướng quân nữa. Trận đánh sắp tới chàng cũng đừng tham gia nữa, mai chúng ta sẽ đi. Bộ thiên hành vốn tưởng nàng vì quá quan tâm nên rối loạn. Cười nói, nếu nàng đồng ý ngày ngày gần gũi ta, ta cũng chẳng muốn làm tướng quân nữa. Cam tâm tình nguyện đi theo nàng. Phá Nguyệt thấy ngữ khí của chàng nửa đùa nửa thật, nghiêm nghị nói, được, tiếp đồng ý, lần này thì bộ thiên hành ngẩn ra. Nàng nghĩ thế thật hả? Phá Nguyệt gật đầu, nhìn chàng chăm chú, bộ thiên hành bật cười, không được, ta đã nhận quân lệnh, sao có thể rút lui khi lâm trận? Hơn nữa đại trượng phu sống trên đời, lại học được một thân võ nghệ binh pháp, đi làm ruộng thì thật là chán quá. Mấy ngày qua hai người tình nồng ý mặn, Phá Nguyệt đề nghị như vậy chẳng qua chỉ là muốn thử vận may. Cũng không muốn chàng đồng ý thật, bèn thở dài, dịu dàng nói, đao kiếm vô tình, đánh trận sẽ có người chết, giờ chàng không còn một mình nữa, tiếp rất lo cho chàng. Bộ thiên hành nghe nàng nói thế, tim chàng mềm đi, bế nàng đặt lên chân. Hai người ngồi lên giường, nàng còn không tin vào thân thủ của phu quân mình sao, chàng cắn vành tai nàng. Ngày mai ta sẽ vào quân doanh ở, nay nhị điện hạ đã biết nàng là nữ tử. Không tiện đưa nàng vào đó, đánh trận này ít nhất cũng phải nửa tháng không được gặp mặt, tay chàng luồn vào áo nàng. Thành thục tìm đường, Phá Nguyệt nghĩ bụng không đúng, mình còn chưa nói xong mà, nàng bèn giữ tay chàng lại. Nghiêng người né tránh, nhảy dựng lên khỏi lòng chàng, lắc đầu thiếp biết chàng không chịu quy ẩn, nhưng ít nhất, chàng cũng có thể không đánh trận này được không? Bộ thiên hành thoáng khựng lại, cáo bệnh, dưới trướng của nhị điện hạ, danh tướng nhiều như thế, không thiếu một người như chàng, nhưng nếu đế kinh thực sự xảy ra chuyện, tiền đồ của chàng chắc chắn sẽ hỏng bét, chỉ e rằng còn một đám người nữa sẽ phải gánh tội thay. Xuất thân của chàng kém nhất, lần này được trọng dụng lại, chắc chắn là sẽ bị lôi ra gánh tội, Phá Nguyệt trầm giọng. Thực ra nàng cũng không rõ, nếu đế kinh xảy ra chuyện, hậu quả rốt cuộc sẽ nghiêm trọng tới mức nào, nhưng nàng nhớ tới vị hoàng đế khó nhìn thấy ấy, nhớ tới đoạn giã sử liên quan tới ông ta mà nàng từng đọc. Cảm thấy ông ta là một người thủ đoạn tàn độc, một khi đã xác định mục tiêu. Ông ta không cho phép ai làm tổn hại tới lợi ích của mình. Cho dù người đó là con trai của chính ông, bộ thiên hành lặng thinh giây lát, thực ra những điều Phá Nguyệt nói, chàng đều đã nghĩ tới, nhưng những điều này vẫn không ảnh hưởng tới quyết định của chàng. Là một tướng quân trẻ tuổi trung thành và kiêu ngạo, chàng không thể nào có ý định bỏ chạy khi lâm trận. Ngược lại, hai năm lang bạt ở ngoài. Học được một thân võ nghệ, chàng rất háo hức trước cơ hội lần này. Nếu đế kinh thực sự xảy ra chuyện, bên trên trách tội xuống, chàng cũng không thấy quá nghiêm trọng, cùng lắm thì ra đi. Tuy rằng chàng trung thành với đại tư, nhưng cũng quyết không để uổng phí sinh mạng mình. Chỉ là chàng không cho rằng mình cần phải nói những suy nghĩ này cho Phá Nguyệt hay. Tuy chàng còn trẻ nhưng cũng là người dày dạn kinh nghiệm. Vào sinh ra tử đã nhiều năm, hoàn toàn không để lần tiên phong này vào mắt, hơn nữa trong số các đồng liêu, chàng cũng được coi là nổi bật nhất, một khi đã đưa ra quyết định thì không thích người ngoài nhiều lời. Lúc trước cả ngày dính lấy Nguyệt Nhi, không hề đề cập tới quân vụ, nay lại bị nữ nhân của mình ngăn cản, thực sự chàng thấy không quen, Nguyệt Nhi, ta biết nàng quan tâm ta. chàng dịu dàng, nhưng quân vụ của ta, nàng cho ta tự mình lựa chọn, được không? Thiếp biết đây là quân vụ của chàng, Phá Nguyệt nói. Nhưng nếu chàng xảy ra chuyện gì thì thiếp làm thế nào? Bộ Thiên Hành cười, ta sẽ không sao đâu. Nguyệt Nhi, ta là nam nhân, có những chuyện, nàng để ta tự định đoạt là được. Phá Nguyệt cảm thấy suy đoán của mình không sai, nhưng Bộ Thiên Hành lại tỏ thái độ không muốn nói nữa. Điều này khiến nàng thấy khó chịu, liền đanh mặt, thế thì thiếp cũng tự mình định đoạt. Chàng không đi, thiếp đi, thiếp không muốn ở lại đây. Tới khi đó lại phải nhìn hoàng đế hạ chỉ tới bắt người, nàng vốn chỉ nói lẫy. Không định đi thật, lần này cha mẹ cùng qua đời, lại bị Nhan Phác Tông nguyền rủa trước khi chết, tâm trạng vốn không tốt, giờ nàng nổi giận nên giọng nói có phần cứng rắn. Bộ Thiên Hành giật mình, túm lấy cổ tay nàng, không được đi đâu hết, giờ thì Phá Nguyệt nổi giận thực sự, chuyện của nam nhân chàng không cho thiếp quản. Thiếp lại phải nghe lời chàng, không được đi đâu sao? Buông tay, Bộ Thiên Hành ôm nàng thật chặt. Hạ giọng, nàng là nữ nhân của ta, đương nhiên phải đi theo ta rồi. Phá Nguyệt giận dữ, chàng vào chỗ chết thiếp cũng phải đi theo sao? Buông tay, thiếp phải đi ngay. Hai người nhiều ngày qua thương yêu quấn quýt, hôm nay là lần đầu tiên cãi nhau đến mặt đỏ phừng phừng. Bộ Thiên Hành thấy vẻ mặt của nàng lạnh lùng thì giật mình. Chàng vốn không có nhiều kinh nghiệm với nữ nhân, cũng không nhận ra Phá Nguyệt nói đi là đi. Chẳng qua là nói lẫy trong lúc tâm trạng không tốt, dỗ dành đôi ba câu là xong. Chàng còn tưởng nàng thực sự quyết ý ra đi nên không nghĩ ngợi gì. Lập tức vươn tay phong tỏa huyệt đạo trên người nàng. Cả người Phá Nguyệt cứng đờ, thực sự không dám tin những gì vừa diễn ra. Chàng điểm huyệt mình, Bộ Thiên Hành, chàng quá đáng, nàng quát, nàng hứa với ta là không đi thì ta sẽ lập tức giải huyệt cho nàng. Bộ Thiên Hành thấy nàng nổi giận thì lại buồn cười, tiếp cứ đi đấy, Phá Nguyệt gào lên. Sắc mặt Bộ Thiên Hành hơi trầm xuống, cãi cọ tới nửa đêm, trong sân vang lên tiếng còi tập hợp, Bộ Thiên Hành khoác áo ngoài vào. Phá Nguyệt giận dữ, chẳng dám đi. Bộ Thiên Hành giữ lấy mặt nàng hôn mạnh, Nguyệt Nhi ngoan. Đừng giận, mấy hôm nữa ta sẽ về. Nếu hoàng thượng thực sự trách tội thì ta sẽ cùng nàng lang bạt chân trời góc bể. Được không? Phá Nguyệt cắn môi im lặng. Lúc này Bộ Thiên Hành mới đưa tay lên giải huyệt cho nàng. Phá Nguyệt vung một chưởng về phía chàng. Chàng không né tránh, mặc cho nàng đánh tới. Phá Nguyệt sợ chàng bị thương nên chuyển hướng giữa chừng. Chưởng đánh vào hư không, chờ ta về. Bộ Thiên Hành ra khỏi phòng. Đi được mấy bước, vẫn thấy không an tâm, bèn gọi thân binh tới căn dặn, trông chừng phu nhân của ta. Có bất cứ điều gì khác thường thì lập tức tới quân doanh thông báo. Chàng rời khỏi sở chỉ huy, đi tới quân doanh, 12 ngày sau, quân Tiên Phong phá được 2 vạn quân Thanh Luân, truy kích tiếp thì phát hiện nơi đóng quân của phản quân chỉ là một bãi đất trống. Quân chủ lực của Triệu Phách như thể đã bay lên trời hoặc chui xuống đất. Biến mất không một bóng dáng. 5 ngày sau, đế kinh gửi tin dữ tới. 1 vạn phản quân đột ngột từ dưới đất chui lên. Trong ứng ngoài hợp, công phá đế kinh, dọc đường phản quân tấn công vào hoàng thành. Hoàng đế không rõ tung tích. Hôm sau, Ba và Cấm quân vội vã quay về đoạt lại đế kinh. Phản quân thoái lui toàn bộ. Tuy nhiên qua chiến dịch lần này, đế kinh mà ngay cả người quân Hòa cũng chưa từng công hạ được. Đế kinh vách sắt thành đồng suốt 100 năm qua đã bị Triệu Phách dùng kế sách to gan mà như trò đùa. Bỡn cợt trong lòng bàn tay, từ nay thiên hạ đều biết, Triệu Phách không phải là phương thất phu hèn kém, mà thực sự là một danh tướng đương thời. Nhị điện hạ nhận được tin tức đế kinh thành bị công phá. Mặt mũi xám ngoét, điều khiến hắn lo lắng hơn là, nếu phụ hoàng thực sự xảy ra chuyện, hắn ở miền Bắc xa xôi. Đại hoàng tử trước nay vốn có quan hệ mật thiết với Cấm quân, nhị điện hạ lập tức rơi vào trạng thái sợ hãi, tự trách và phẫn nộ, triệu tập các phụ tá bàn bạc đối sách suốt đêm. Bộ Thiên Hành rất bình tĩnh, thu dọn hành trang rồi vào sở chỉ huy tìm Phá Nguyệt. Không ngờ về tới phòng, người đã đi, lầu đã trống, tân binh mà chàng căn dặn hôm đó mặt mày xanh tím. Ấm ức nói, phu nhân lệnh cho tôi uống thuốc độc, nói là nếu tôi tới thông báo cho ngài thì quay về sẽ không cho tôi thuốc giải. Phu nhân nói ngài không cần đi tìm, cũng không tìm thấy đâu. Khi nào người muốn quay về thì tự nhiên sẽ về. Bộ thiên hành đứng sững trong căn phòng trống trải rất lâu. Lại nghĩ tới thái độ của mình hôm đó với nàng liền hối hận vô cùng. Chỉ là trời đất rộng lớn. Giờ Nguyệt Nhi một thân võ nghệ tuyệt thế. Nếu muốn trốn khỏi chàng thì đúng là dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc nàng đã bỏ đi đâu trong lúc tức giận. Ngày thứ ba sau khi bộ thiên hành tới quân doanh thì Phá Nguyệt rời khỏi thành Lân Thạch. Thực ra nàng đã hết giận từ hôm đó. Chỉ là đột nhiên nảy ra suy nghĩ khác. Lần này chắc đến 8 phần là bộ thiên hành sẽ gặp điều xui rủi. Chắc chắn là chàng biết nhưng lại tỏ ra không bận tâm. Phá Nguyệt biết trong lòng chàng có giá trị quan riêng vô cùng vững chắc. Nhưng lần này, Phá Nguyệt không muốn nhượng bộ thiên hành. Để hoàng đế, hoặc bất cứ ai khác, quyết định tương lai của mình khi đi theo bộ thiên hành. Ngày trước, tuy rằng nàng luôn cố gắng để sống, nhưng vẫn phải giao vận mệnh của mình cho người khác quyết định. Lúc nào cũng phải dựa vào nam nhân để bảo vệ bản thân. Giờ đây, nàng võ nghệ cao cường, can cũng lớn hơn, ở thời hiện đại, nàng vốn là cô gái có tính cách độc lập, giờ cũng dần tìm lại được nết cũ. Thêm vào đó là lời nguyền rủa của Nhan Phác Tông, cái chết của cha mẹ khiến nàng luôn cảm thấy uất. Cần phải tìm một nơi để trút ra, nàng muốn có sự thay đổi, nàng không muốn thuận theo số phận, nàng muốn chủ động tranh đoạt một số thứ, rất nhiều việc ngày trước nàng không có khả năng làm thì giờ có thể. Thế là nàng đeo bách phá đao lên, trộm một con ngựa trong doanh trại. Đi ngày đi đêm, cuối cùng tới một nơi còn cách đế kinh 200 dặm. Nàng đuổi kịp Mộ Dung Trạm. 5 ngày trước, tin tức về cuộc bạo động của nô lệ Thanh Luân ở Hoàng Lăng Từ Châu đã truyền tới. Từ đằng xa nhìn sắc mặt Mộ Dung Trạm tái xanh, dạp người trên lưng ngựa, Phá Nguyệt không định chào hỏi chàng mà chỉ đi theo từ xa. Càng gần đế kinh thì người qua đường với y phục rách dưới càng nhiều. Phá Nguyệt thầm kinh hãi. Dọc đường, nàng không phát hiện ra điều gì dị thường. Cho tới giờ mới thấy. Có thể nhận ra tính tổ chức của đám người Thanh Luân này rất ổn. Suốt tuyến đường về phía Tây đã che giấu khá tốt. Không lâu sau, có một nhóm người tới cướp ngựa. Phá Nguyệt không muốn phải đánh nhau với chúng nên bỏ ngựa. Để khí đi nhanh, chẳng bao lâu sau đã bỏ chúng lại. Gần tới cổng thành đế kinh mới phát hiện ra cảnh tượng thê thảm. Cổng thành đóng chặt, cấm quân bao vây cổng thành kín mít, một con ruồi cũng khó lọt, hiển nhiên là Phá Nguyệt đã tới muộn, người Thanh Luân đã chiếm được 4 cổng của đế kinh. Phá Nguyệt luôn đi theo Mộ Dung Trạm, thấy chàng thúc ngựa đi qua đi lại giữa mấy cổng thành. Thần sắc lo lắng, cuối cùng không nhịn được. Lên tiếng gọi chàng, Mộ Dung Trạm quay đầu thấy nàng thì cả kinh, ta giúp huynh vào thành. Phá Nguyệt nói, sự việc khẩn cấp, Mộ Dung Trạm cũng không hỏi nhiều. Chỉ biết gật đầu, Phá Nguyệt dạy Mộ Dung Trạm cách mà bình thường nàng và bộ thiên hành hay dùng. Hai người dễ dàng leo được lên tường thành, cũng may người Thanh Luân trên thành lầu không nhiều. Phá Nguyệt và Mộ Dung Trạm mở một con đường máu. Lao xuống thành lâu rồi vội vàng chạy về phía hoàng cung. Tình hình trong thành càng tệ hơn. Người Thanh Luân đã nắm giữ các con đường trọng yếu trong thành. Bách tính sớm đã bị đuổi vào trong nhà. Phá Nguyệt và Mộ Dung Trạm xuất hiện trên phố lớn. Đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Lập tức có mấy chục người cầm thương lao tới, lên nóc nhà. Kinh nghiệm chinh chiến của Mộ Dung Trạm hơn Phá Nguyệt rất nhiều. Lập tức quát khẽ một tiếng, hai người một trước một sau leo lên nóc nhà rồi chạy thật nhanh. Khinh công của hai người không phân cao thấp, nhanh chóng nhảy vào hoàng cung, dọc đường vừa đi vừa chém giết, thị vệ hoàng cung đa phần đều phơi thây nơi cổng cung. Một số ít miễn cưỡng cầm cự, bị phản quân dồn tới một góc tường cùng rồi tàn sát. Thái giám, cung nữ la hét bỏ chạy tán loạn. tử thương vô số, hoàng thành uy nghiêm, hoa lệ này đã nhuộm đầy máu tanh. Mộ Dung Trạm đưa Phá Nguyệt nhẹ nhàng bay tới điện Cần Chiếu. Vừa vào tới bên ngoài điện, bất giác hít sâu một hơi, ít nhất có 300 phản quân Thanh Luân, tay cầm vũ khí, bao vây cung điện không lọt một kẽ hở. Rất nhiều hộ vệ trong bộ giáp sáng loáng thở hổn hển, tay cầm binh khí canh giữ phía ngoài, vừa đánh vừa lui. Mộ Dung Trạm giận dữ, quát to, ai dám đả thương hoàng huynh ta? Nói rồi rút trường kiếm ra, lao vào chém giết phản quân Thanh Luân. Phá Nguyệt thấy chàng xông lên đánh thì không chần chừ thêm. Tung người bay lên, điểm chân trên vai người Thanh Luân, lao vào trong, hai người một trước một sau vào điện. Điểm khác biệt là Phá Nguyệt thi triển khinh công để vào. Còn Mộ Dung Trạm mang theo sát khí lao tới. Tình hình trong điện lại càng thê thảm hơn. Trên mặt đất là hàng chục thi thể. Có của người Thanh Luân, có cả những kẻ vận đồ đen. Phá Nguyệt biết đó là ám vệ của Mộ Dung thị. Trên long ỷ ở trước mặt, hoàng đế vẫn ngồi rất bình tĩnh, thần sắc không có vẻ gì là hoang mang. Sau lưng ngài là một lão nhân. Phá Nguyệt nhận ra, đó chính là sư phụ của Mộ Dung Trạm mà nàng từng có duyên một lần gặp mặt. Trước mặt ông là hơn 10 ám vệ áo đen đang chiến đấu với rất nhiều người Thanh Luân. Thân thủ của các ám vệ hiển nhiên là cao hơn người Thanh Luân. Tuy rằng chỉ hơn 10 người nhưng như một cỗ máy chém giết. Liên tục có kẻ ngã xuống trước lưỡi đao của họ, giết. Bỗng dưng nghe thấy tiếng nhiều người đồng thanh hô vang. Phá Nguyệt ngước mắt lên nhìn. Có hơn chục người Thanh Luân xuất hiện từ sau lưng hoàng đế. Lao vào chính điện, xem ra một cánh đã thất thủ. Hoàng huynh cẩn thận, Mộ Dung Trạm hét lên. Định lao tới nhưng bị đao kiếm của đám Thanh Luân chặn lại. Từ xa hoàng đế đã nhìn thấy Mộ Dung Trạm, vui mừng kêu lên, Trạm nhi, sư phụ bên cạnh thần sắc lạnh lùng, rút trường kiếm ở thắt lưng ra, tấn công đám Thanh Luân ở phía sau, hùng võ nghệ cao cường, hơn 10 người bị giết trong nháy mắt, nhưng mà không lâu sau lại có hơn chục kẻ nữa đổ vào trong điện. Phá Nguyệt và Mộ Dung Trạm đã tới bên cạnh hoàng đế. Một trái một phải bảo vệ ngài. Hoàng đế vui mừng, Trạm nhi. Sao đệ lại tới? Mộ Dung Trạm trầm giọng đáp, thần đệ suy đoán đế kinh có biến nên ngày đêm thúc ngựa. Muốn thông báo trước cho cấm quân. Không ngờ vẫn chậm một bước. Hoàng đế luôn miệng khen, giỏi, giỏi, giỏi. Đoạn nhìn sang Phá Nguyệt. Ánh mắt thoáng tối đi. Mộ Dung Trạm lập tức giải thích, nàng theo đệ quay về bảo vệ người. Hoàng đế gật đầu, không nói gì, lúc này có 3 tên Thanh Luân đã vòng qua sư phụ. Cầm đao xông tới, Mộ Dung Trạm từ nhỏ đã coi hoàng đế như vị thần trong lòng. Lửa giận bị khơi lên, lúc này chàng hạ thủ không chút lưu tình, chớp mắt đã giết chết 3 người. Chàng đang định quay về bên cạnh hoàng đế, quay đầu nhìn lại, thấy 4 tên khác cầm thương xông vào ngài. Hoàng huynh, Mộ Dung Trạm quát lên. Hoàng đế nhìn mũi thương sáng loáng của đám người Thanh Luân đang ập tới. Tim thoáng lạnh đi, thân hình vẫn không cựa quậy. Một luồng đao quang ảo ảo lướt tới. Lưỡi đao đột ngột xoay ngược, chém bay mũi thương đang lao vào. Nhanh nhẹn lưu loát hệt đang cắt đậu phụ. Động tác đơn giản nhưng ẩn chứa nội lực như rồng cuộn hổ gầm. Hoàng đế định thần lại nhìn, Phá Nguyệt đã thu đao đứng thẳng. Sắc mặt bình tĩnh, Mộ Dung Trạm thấy vậy thì thở phào. Cùng sư phụ sóng vai tác chiến, giết sạch các phản quân tấn công từ bên sườn. Thi thoảng có vài kẻ vượt qua, đều bị Phá Nguyệt giải quyết, bắn tên, phía chóc có kẻ hô lên. Lời vừa dứt, những mũi tên như mưa ảo ảo ập tới. Các ám vệ áo đen đang giao đấu phía trước đã sức cùng lực kiệt. Chỉ có thể bảo vệ trước mặt mình. Phần lớn cơn mưa tên đều lao về phía hoàng đế. Phá Nguyệt chưa gặp tình thế này bao giờ nên cũng không biết làm thế nào. Khẽ hét lên một tiếng, hoàng thượng, đắc tội, trong lúc nói. Nàng đã nghiêng người tới trước mặt hoàng đế. Đao quang như bay vẽ thành một vòng tròn, ngăn mọi mũi tên bay tới. Nàng áp sát vào hoàng đế, thân hình mảnh rẻ lặng im như nước, tư thế như thể trăm người không địch nổi. Hoàng đế vốn vì địch nhân hung hãn mà hơi hốt hoảng. Nay thấy nàng bảo vệ mình vô cùng kín kẽ, thầm thở phào trong lòng. Không ngờ ở bên cạnh cũng có mưa tên lao tới. Phá Nguyệt đâu thể lo được quá nhiều. Một tay túm lấy cổ áo hoàng đế, nhấc ngài lên, tránh được trận mưa tên. Trong chớp mắt, hoàng đế bay vút lên. Hơi giật mình, định thần nhìn lại, đã được Phá Nguyệt đặt xuống đất. Lòng thoáng nổi giận, lại thấy hơi buồn cười. Lúc này, tiếng la hét ngoài điện càng lúc càng lớn hơn. Đám người Thanh Luân ùa vào điện càng lúc càng nhiều. Các ám vệ đã sắp không chống cự nổi. Sư phụ và Mộ Dung Trạm đều lùi lại sát bên hoàng đế. Cùng Phá Nguyệt bảo vệ ngài. Sư phụ nói to, nhân số của phản quân quá nhiều. Hoàng thượng, chúng ta tránh trước đi. Hoàng đế xa sầm mặt, sao hả? Chẫm mà phải tránh đám tiện nô đó sao? Sư phụ nhìn Mộ Dung Trạm một cái. Mộ Dung Trạm lập tức nói, hoàng huynh, long thể của người là trọng. Chúng ta tránh đi một lát, mọi sự đã có thần đệ chia sẻ với huynh. Sắc mặt hoàng đế trở nên hòa hoãn hơn. Gật đầu, đệ đã nói như vậy thì đi đi. Phá Nguyệt thấy thật buồn cười. Vị hoàng đế này uy nghiêm như hùng như hổ mà sao trước mặt vị thần đệ mình sủng ái nhất lại như một đứa trẻ con vậy. Một tay sư phụ ấn vào một chỗ bên hông long ỷ, rầm một tiếng. Cả bốn người đồng thời rơi xuống. Ánh sáng trên đỉnh đầu phụt tắt, sàn đá dày đã bị phong lại kín mít. Phá Nguyệt đứng lên nhìn, thì ra mình đang ở trong một mật đạo tối tăm. Bất giác nghĩ bụng, thì ra các người đã sớm có đường lui. Vậy mà còn cố sống chết ở trong điện làm gì? Sự kiêu ngạo của Mộ Dung thị quá lớn. Chưa tới bước cuối cùng thì không chịu nhận thua. Đương nhiên, chưa chắc hiện giờ hoàng đế đã thua. Chỉ là Phá Nguyệt cảm thấy thương tiếc cho đám ám vệ trong điện, nhưng hiển nhiên là ba người khác có mặt tại đó, thậm chí bao gồm của Mộ Dung Trạm đều chỉ một lòng nghĩ tới hoàng huynh của mình. Không nghĩ tới sinh mạng của những người ấy, hình như chỉ có Bộ Thiên Hành là yêu quý những sinh mạng này. Nghĩ tới chàng, Phá Nguyệt lại thấy tim mình ngọt ngào như một bông hoa nở rộ. Ấm áp vô cùng, Mộ Dung Trạm rút cây đuốc từ trên vách tường xuống. Lấy đá lửa ra châm đuốc, quay người đưa tay về hoàng đế, hoàng huynh, thần đệ dẫn đường cho người. Hoàng đế mỉm cười, đặt lên cánh tay Mộ Dung Trạm, sư phụ đi đầu tiên, Phá Nguyệt đành phải đi sau cùng. Nguyệt Nhi cẩn thận, Mộ Dung Trạm nói to. Phá Nguyệt vẫn chưa đáp lời, ngữ khí bình tĩnh của sư phụ đã vang lên, nội lực của nàng ta vượt qua cả con, coi chừng bản thân con ấy. Mộ Dung Trạm không nói gì nữa. Bốn người đi trong bóng tối khoảng chừng một canh giờ. Thi thoảng lại nghe thấy tiếng bước chân rối loạn trên đầu. Tiếng nước chảy róc rách ở bên. Phá Nguyệt biết, trong khoảng thời gian dài như thế, có lẽ họ đã ra khỏi hoàng cung. Khi lên tới mặt đất, thấy trước mặt là tiểu viện của một nông gia. Xung quanh là ruộng, nhìn qua thì có lẽ là ngoại thành đế kinh. Tiểu viện được quét dọn rất sạch sẽ. Phá Nguyệt và Mộ Dung Trạm cùng vào trong nhìn, lương thực, nước đều đầy đủ cả. Mộ Dung Trạm phủi sạch một chiếc ghế, cẩn thận chảy áo choàng của mình lên đó rồi mới đón hoàng đế vào. Hoàng đế tỏ ra rất bình tĩnh, lạnh nhạt ngồi xuống chiếc ghế trúc trong nông gia, toát lên vài phần uy nghiêm của chân long thiên tử, hoạn nạn thấy chân tình. Hôm nay các ngươi hộ giá có công. Ngày khác trẫm nhất định sẽ trọng thưởng, ngài mỉm cười nói, các ngươi ngồi đi. Sư phụ vẫn đứng bên cạnh hoàng đế bất động, Phá Nguyệt tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Mộ Dung Trạm cũng ngồi xuống cạnh nàng, cười, thần đệ chỉ cần hoàng huynh long thể an khang, không cần phần thưởng, hoàng huynh, sau đó chúng ta đi đâu? Hay là đi về phía bắc, hội hợp với Sung Nhi, hoặc là đi về phía đông? Hội hợp với tướng quân Triệu Sơ Túc, hoàng đế hừ lạnh một tiếng, trẫm là thiên tử, làm gì có chuyện tránh nạn ra ngoài trốn, chờ ở đây là được rồi, ngài nói thế nên Mộ Dung Trạm cũng chẳng thể hỏi thêm. Phá Nguyệt nghĩ bụng, Mộ Dung Trạm, chàng vội gì chứ, hoàng đế ung dung như vậy, chắc chắn là còn có chiêu sau, nếu không làm gì có chuyện ngồi chờ ở đây. Hoàng đế lại hỏi, lần này người Thanh Luân đánh lén đế kinh. Thực sự là bất ngờ, chứng tỏ Triệu Phách đó cũng có vài phần bản lĩnh, đệ ở thành Lân Thạch xa xôi, sao đoán được đế kinh có biến? Mộ Dung Trạm cung kính đáp, hoàng thượng, thực ra lần này đế kinh có biến là do tướng quân Bộ Thiên Hành và Nguyệt Nhan Phá Nguyệt suy đoán ra. Tìm đệ và Sung Nhi bàn bạc, đệ bèn ngày đêm quay về đế kinh báo tin, nhưng vẫn chậm một bước, lúc này hoàng đế mới để ý thấy gương mặt phong trần của chàng. Gật đầu, rồi nhìn sang Phá Nguyệt, các ngươi suy đoán thế nào? Phá Nguyệt bèn kể lại đoạn đối thoại hôm đó của mình với Bộ Thiên Hành. Hoàng đế nghe xong, bình thản nói, chỉ dựa vào suy đoán mà chi viện ngàn dặm. Bộ Thiên Hành hành sự cũng khá đấy, lời nói đột nhiên chuyển hướng. Ngữ khí trầm xuống, lần này Sung Nhi đã rơi thẳng vào bẫy của Triệu Phách. Mộ Dung Trạm không đáp, Phá Nguyệt thấy chuyện này cũng chẳng liên quan gì tới mình. Hoàng đế không nói gì nữa, bảo Mộ Dung Trạm dìu mình vào phòng trong nghỉ ngơi. Tới chiều tối, bốn người đều đói thắt ruột. Phá Nguyệt xuống bếp, dùng bách phá đao chém sắt như chém bùn để thái thịt. Làm bốn bát mì, Mộ Dung Trạm ăn hết sạch, nói khẽ cảm ơn. Ngon lắm, sư phụ thử độc trước rồi mới hầu hạ hoàng đế dùng bữa. Hoàng đế chẳng nói chẳng rằng, ăn hết sạch, chỉ chừa mỗi nước, tiểu viện này có hai gian phòng, hoàng đế ở một gian. Phá Nguyệt vốn đã từ chối nhưng Mộ Dung Trạm kiên quyết bắt nàng ngủ một gian. Sư phụ ngồi ở chính ốc, Mộ Dung Trạm ôm kiếm canh gác ở cửa cả đêm. Ngày thứ ba, trời vừa sáng, Phá Nguyệt mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng vó ngựa chấn động. Lập tức trở mình ngồi dậy, lao ra cửa xem xét, thấy một đại quân màu đen như nước lũ tràn đến bên đường. Nhìn tù đằng xa, ít nhất có hàng vạn người. Phá Nguyệt thầm giật mình, quả nhiên hoàng đế không chịu bó tay. Binh mã xung quanh đã bị Mộ Dung Sung điều đi rất nhiều. Hoàng đế lấy ở đâu ra một vạn người này nhỉ? Một võ tướng trung niên quỳ một gối trước cổng tiểu viện, mặt tướng hộ ra tới chậm. Hoàng đế ở trong tiểu viện hai ngày, long bào đã nhăn nhúm, nhưng điều này vẫn không ngăn được ngài chậm rãi bước ra khỏi cửa. Nhận sự quỳ bái của các binh sĩ, hôm qua cấm quân đã đoạt lại cổng thành. Bắt được 3.000 phản quân, số còn lại vẫn đang truy bắt, võ tướng đó cung kính nói. Hoàng đế bình thản gật đầu, lên chiếc xe ngựa cạnh đó, quay người nói, Trạm Nhi lên đây đi, rồi ngài điềm nhiên lướt mắt sang Nhan Phá Nguyệt ngươi cũng lên. Biến cố ở đế kinh đã ảnh hưởng tới cả hậu thế. Không chỉ là cung điện thành trì bị tàn phá, hậu phi Tuẫn Quốc mà chết. Cũng không chỉ là sự thắng bại của một trận chiến. Sau trận đánh, phản quân Thanh Luân thanh thế lớn mạnh, như người bệnh hư nhược đột một khỏe khoắn lại. Những kẻ tới xin nương tựa, gia nhập ngày càng đông, chưa đầy hai tháng đã lên tới hơn 10 vạn người. Còn trong lòng các binh sĩ đại tư, vô hình chung đều nảy sinh một nỗi sợ hãi kỳ lạ với Triệu Phách. Và cả thù hận, bởi vì đế kinh chí cao vô thượng trong lòng họ đã bị một tên nô lệ hèn kém như Triệu Phách xâm phạm. Những kiến nghị kiên trì đòi xóa bỏ chế độ nô lệ trong quân đội cũng ngày càng tăng. Và ngày càng kịch liệt hơn theo cục diện cuộc chiến về sau. Vậy mà Triệu Phách nào có thỏa mãn với việc đoạt được một thân phận ngang hàng? Công bằng, hắn đã bí mật xây dựng Thanh Luân Quốc, đây là chuyện về sau. Hôm đó Phá Nguyệt theo hoàng đế vào cung, khắp nơi đều là tường đổ ngói vụn, thi thể nát bươm, hoàng đế vẫn tỏ ra điềm tĩnh, ngồi trên long ỷ đã nhuốm máu ở điện cần chiếu, nghe các thần tử báo cáo về tình hình sau cuộc chiến. Phá Nguyệt và Mộ Dung Trạm theo hầu hai bên trái phải. Không lâu sau, đại điện hạ Mộ Dung Lan cũng tới, vốn trước đó hắn đang ở Thanh Châu để kiểm tra thủy lợi. Nhận được tin lập tức về kinh, mọi việc ở trong thành được sắp xếp xong xuôi. Hoàng đế trầm giọng, Mộ Dung Lan, Mộ Dung Trạm, Nhan Phá Nguyệt nghe chỉ, ba người lập tức quỳ xuống. Phá Nguyệt không thích nhất là kiểu thánh chỉ tối cao này. Không thể từ chối, cũng không thể dự đoán trước. Mộ Dung Lan phong làm nguyên soái quân Bắc Lộ, Mộ Dung Trạm phong làm giám quân, Nhan Phá Nguyệt hộ giá có công. Phong làm trấn Bắc tướng quân, các ngươi mau tới Bắc Lộ quân, bắt thằng con bất hiếu kia về đây cho ta. Lần này Bắc Lộ quân đã quá sơ suất, gây ra lỗi lớn, Lan Nhi, con hãy điều tra rõ ràng cho ta. Quyết không tha thứ, ba người tiếp chỉ, hoàng đế day chán, đang định cho họ lui ra thì bỗng nghe thấy giọng nói trong trẻo của Nhan Phá Nguyệt, hoàng thượng. Tôi mặt tướng có thể không nhận phong tước này không? Xin một việc khác, hoàng đế ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn nàng một cái, nói với hai người Mộ Dung Trạm, các ngươi lui ra đi. Chớp mắt trong điện chẳng còn bóng người, sư phụ của Mộ Dung Trạm không biết từ đâu đi ra. Đứng sau lưng hoàng đế, trầm mặc, hoàng đế uống một ngụm trà nóng, lặng lẽ nhìn Nhan Phá Nguyệt, sự im lặng kéo dài suốt một tuần hương. Phá Nguyệt toát mồ hôi sau lưng, ngươi muốn xin cái gì? Phá Nguyệt phái lệnh Bộ Thiên Hành, đứng đầu quân tiên phong của Bắc Lộ quân luôn hết lòng trung thành với hoàng thượng. Không hề có lỗi, xin hoàng thượng ban cho chàng được vô tội bình an. Hoàng đế trầm mặc giây lát, bật cười, nếu hắn vô tội thì Lan Nhi sẽ điều tra ra tất cả. Mười đầu ngón tay Phá Nguyệt siết chặt thành nắm đấm, vẫn kiên trì. Bộ Thiên Hành là người đầu tiên phát hiện ra đế kinh có biến. Bảo thần thiếp quay về tương cứu. Xin hoàng thượng hạ chỉ, tha chàng vô tội. Phá Nguyệt biết, có những chuyện không cần nói quá rõ ràng. Lần này Mộ Dung Sung phạm lỗi. Hoàng đế bảo Mộ Dung Lan đi điều tra. Hiển nhiên là muốn cho Mộ Dung Lan cơ hội, thu một mẻ lưới giết hết Mộ Dung Sung và đồng đảng. Mộ Dung Lan sẽ làm rất thẳng tay. Hoàng đế không thể nào không biết, nghĩ sâu hơn, có lẽ hoàng đế đã muốn bỏ rơi Mộ Dung Sung, có thể trận chiến với quân Thanh Luân lần này là để ngài quan sát các hoàng tử và lựa chọn người kế vị. Mà Bộ Thiên Hành là tiên phong trong trận chiến đấu này. Mộ Dung Lan năm xưa lại bất mãn với Bộ Thiên Hành. Đương nhiên không chịu bỏ qua, nàng không biết nhiều những chuyện bí mật trong chốn cung đình. Nhưng có liên quan tới Bộ Thiên Hành thì đầu óc nàng lại rất nhạy bén. Cũng có thể là nàng đã nghĩ quá xa, vì quá quan tâm nên rối loạn. Hoàng đế nhìn dáng hình nhỏ nhắn quỳ lạy thật thấp của nàng. Không hiểu vì sao, ngài không cảm nhận được sự khiêm cung của nàng mà chỉ cảm thấy vẻ cố chấp thầm lặng. Nàng cúi đầu, để lộ phần gáy trắng ngần, nó căng cứng lại, khiến ngài dễ dàng nhận ra nàng trông tưởng chừng như trấn tĩnh. Thực ra trong lòng đang rất hồi hộp, ngươi và Trạm Nhi vì sao lại bất hòa? Hoàng đế đột nhiên hỏi. Phá Nguyệt giật mình, chỉ biết cúi đầu thật thấp, xin hoàng thượng thứ tội. Là vì thần thiếp hành vi không đoan chính, không hiền đức, thế nên mới bất hòa với Thành Vương. Thành Vương liền cho thiếp một tờ hòa ly. Thành Vương là rồng là phượng, đương nhiên phải kết duyên với nữ tử tốt nhất, thần thiếp kẻ võ biển thô lậu, sao có thể xứng với Thành Vương. Nàng thực lòng cảm thấy có lỗi với Mộ Dung Trạm, nói tới cuối cùng, lòng đầy hổ thẹn. Hoàng đế trầm ngâm im lặng, nếu lúc này nàng nói với ngài rằng nàng sớm đã yêu Bộ Thiên Hành. Kết hôn với Mộ Dung Trạm chỉ là muốn che tai mắt người ngoài. Có thể hoàng đế sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng nàng lại nhận hết mọi tội lỗi về mình, không hề nhắc tới nội tình lại thành ra hợp ý hoàng đế. Nghĩ bụng, dù sao nàng cũng là nữ tử biết tiến biết lùi, ngươi đứng lên đi, hoàng đế bình thản nói, trẫm cũng biết dưa chín ép không ngọt. Hôn sự của Trạm Nhi, trẫm sẽ tự có chủ ý. Phá Nguyệt đứng lên, vẻ mặt nhẹ nhõm, tạ hoàng thượng, thần sắc hoàng đế có vẻ mệt mỏi, lùi xuống đi. Phá Nguyệt lùi về sau mấy bước rồi lại dừng lại, đấu tranh giây lát rồi ngẩng đầu lên, hoàng thượng, người vẫn chưa cho thần thiếp chỉ ý miễn tội cho Bộ Thiên Hành. Hoàng đế bật cười, đúng là được voi đòi tiên, chuyên khẩu dụ của trẫm, thứ cho Bộ Thiên Hành vô tội. Phá Nguyệt vui mừng quỳ xuống, đa tạ hoàng thượng, sau đó bất động. Hoàng thượng thấy nàng vẫn bất động, nhướng mày. Phá Nguyệt trần trừ giây lát rồi nói, hoàng thượng, người không viết thánh chỉ ra giấy cho thần thiếp sao? Hoàng thượng khựng lại, rồi bật cười sảng khoái, trẫm lời vàng miệng ngọc, ngươi cứ đi truyền khẩu dụ của trẫm, Lan Nhi không dám chống lại đâu, đừng nhiều lời nữa, đi đi. Phá Nguyệt lui ra khỏi cần chiếu điện, hoàng đế nói với sư phụ, nói với ám vệ, hai người này không cần giết nữa. Sư phụ ngần ngừ giây lát, đáp, vâng. Phá Nguyệt vừa ra khỏi điện Cần Chiếu đã thấy một bóng màu trắng xám lặng lẽ đứng bên bức tường cung sừng sững. Thấy nàng bước ra, chàng gần như lập tức lao tới. Trên gương mặt tiểu tụy lộ một vẻ quan tâm sâu sắc, hoàng huynh không khó dễ gì cho nàng chứ. Phá Nguyệt lắc đầu, cười nói, không đâu. Ngài nói cho ta truyền khẩu dụ của ngài. Ban cho bộ thiên hành vô tội. Ánh mắt Mộ Dung chạm dịu đi. Thực ra hôm nay trên xe ngựa lúc quay về, ta đã cầu xin rồi. Hoàng huynh đã cho ta thủ dụ, điều chàng không nói là. Chàng đã mang công lao cứu giá của mình ra để đổi lấy sự khoan hồng với hai người Bộ Thiên Hành và Nhan Phá Nguyệt. Hoàng đế chỉ lắc đầu, nói chàng quá ngu ngốc. Phá Nguyệt sững lại, nghĩ cũng đúng, mình luôn muốn vì Bộ Thiên Hành làm được cái gì đó mà quên mất vẫn còn Mộ Dung Trạm. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường tới Bắc Lộ Quân, Mộ Dung Trạm nói. Hiện tại đế kinh rất loạn, nàng theo ta về vương phủ ở một đêm được không? Phá Nguyệt ngẩn người, cười nói, được, huynh về vương phủ trước đi. Ta chẳng mấy khi quay về, muốn đi thăm một người bạn. Ngày mai khởi hành lúc nào? Gặp nhau ở đâu? Mộ Dung Trạm lặng lẽ nhìn nàng. Biết nàng vì tránh lời ra tiếng vào nên không muốn ở riêng một chỗ với mình. Trong lòng thấy hơi buồn, nhưng lại cảm thấy như thế ổn hơn. Hai người cùng đi tới cửa cung rồi chia tay ở đó. Phá Nguyệt đi thẳng, không quay đầu lại, Mộ Dung Trạm đứng yên. Nhìn bóng nàng đi xa rồi mới cưỡi ngựa lao nhanh. Thực ra Phá Nguyệt chẳng có chỗ nào để đi. Lang thang trên phố nửa ngày trời. Bèn tới phân đà của Thanh Tâm giáo ở Đế Kinh, nàng ngủ lại đó một đêm, hôm sau đúng giờ bèn đi tìm Mộ Dung Trạm, có lẽ Mộ Dung Lan sốt ruột muốn giải quyết sớm Mộ Dung Sung nên đoàn người đi rất nhanh. Chưa đầy nửa tháng sau đã tới thành Lân Thạch, dọc đường mọi người đều cưỡi ngựa, Phá Nguyệt không nói chuyện nhiều với Mộ Dung Trạm, có điều dọc đường lúc ăn cơm, thi thoảng lại có món ăn nàng thích được mang lên. Đêm đến ngủ lại, có hộ vệ gác đêm cho nàng. Thời tiết thay đổi, tùy tùng của Mộ Dung Trạm sẽ kịp thời mang áo lông và bếp lò cầm tay của nàng còn để lại vương phủ tới. Phá Nguyệt chẳng tiện nói gì, chỉ bảo với tùy tùng, mình không phải nữ tử yếu đuối, không cần phải chăm sóc cẩn thận như vậy. Nhờ hắn thay nàng cảm ơn thành vương, tùy tùng chỉ cười đáp, muốn tạ ơn thì người tự đi. Phá Nguyệt nhìn theo bóng Mộ Dung Trạm trên ngựa từ đằng xa. Chỉ đành cưỡi ngựa đuổi theo, nói lại những lời mình vừa nói với tùy tùng. Mộ Dung Trạm cười, nàng là tẩu tẩu của ta. Đường đi vất vả, nếu có sơ suất gì, ta biết ăn nói với đại ca thế nào. Những việc này chẳng đáng là gì. Mộ Dung Trạm cũng không có ý gì khác, nàng không cần để bụng. Phá Nguyệt chỉ đành gật đầu lui ra. Không dây dưa chủ đề này nữa, chỉ là nàng cảm thấy, từ lần trước sau khi Bộ Thiên Hành nói chuyện với Mộ Dung Trạm, hình như chàng đã có sự thay đổi rất lớn. Khi đối diện với mình, chàng trở nên điềm tĩnh, và cũng lạnh lùng hơn. Nam tử ngày ấy từng thốt lên trong nỗi kìm nén hổ thẹn rằng đã phải lòng nàng giờ đây dường như đã chết. Nhưng nàng không biết, còn lại là gì, hôm họ tới thành Lân Thạch. Bên ngoài cổng thành, các tướng sĩ dưới quyền Mộ Dung Sung đều quỳ rạp dưới đất. Mộ Dung Lan lập tức tuyên đọc thánh chỉ, mời Mộ Dung Sung lên xe ngựa về Đế Kinh, đồng thời bắt giữ toàn bộ tâm phúc và mưu sĩ của Mộ Dung Sung. Phá Nguyệt cưỡi ngựa đứng trong đám người, từ đằng xa đã thấy Bộ Thiên Hành quỳ lại cùng mọi người. Đầu cúi xuống rất thấp, các binh sĩ bước lên trói rất nhiều người. Khi tới bên chàng thì đi vòng qua, chàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mộ Dung Trạm trước, sau đó nhìn thấy nàng, ánh mắt trở nên quái dị. Khi mọi việc đã xử lý hoàn tất, đoàn người lui ra, chàng lặng thinh đứng yên, nhìn nàng lại gần, hàng lông mày ẩn hiện nét cười. Phá Nguyệt giơ cao thủ dụ của hoàng đế, ném lên người chàng, thiếp và Mộ Dung Trạm cầu được đấy. Mộ Dung Trạm đứng sau lưng nàng. Nhìn Bộ Thiên Hành mỉm cười, Bộ Thiên Hành mở khẩu dụ ra xem, nụ cười dần rộng hơn, ôm lấy nàng xoay mấy vòng, thì ra là nàng đi Đế Kinh, làm được việc lớn như thế này. Phá Nguyệt nói, thực ra cũng là may mắn thôi. Chàng xem, chàng giết 20.000 người cũng không bằng cứu một người. Bộ Thiên Hành nghe thấy bật cười, trong lòng ta, sinh mạng của 10.000 tướng sĩ lớn hơn mạng của người đó rất nhiều. Lời này nghe hơi đại nghịch bất đạo. Phá Nguyệt bất giác quay đầu nhìn Mộ Dung Trạm, chỉ thấy một cái bóng đã lặng lẽ đi xa. Bộ Thiên Hành nắm tay nàng, ngắm nàng rất lâu, rồi dắt nàng đi về căn phòng ở sở chỉ huy. Dọc đường, chúng tướng sĩ thấy hai người dắt tay nhau đi thì đều ghé mắt nhìn. Phá Nguyệt hơi ngượng ngùng, định giằng ra nhưng lại bị chàng siết thật chặt, ngước mắt lên nhìn, gương mặt trông nghiêng của chàng ửng hồng, lòng thấy thật buồn cười. Cũng mặc kệ chàng, vừa về tới phòng, Bộ Thiên Hành đã đóng rầm cửa lại, cúi đầu lặng lẽ nhìn nàng. Phá Nguyệt bị chàng nhìn liền mất tự nhiên. Xa cách hơn một tháng tuy trong lòng rất nhớ nhung, nhưng ngoài miệng vẫn tỏ ra không để ý. Giờ biết sự lợi hại của thiếp chưa? Nếu chàng còn làm thiếp nổi giận, thiếp sẽ có chỗ khác để đi. Còn chưa nói hết đã bị chàng ôm chầm lấy. Hôn mạnh, nụ hôn này vô cùng mãnh liệt. Chàng mút mạnh môi lưỡi nàng, bàn tay điên cuồng chu du khắp nơi trên cơ thể nàng. Phá Nguyệt khẽ rên lên, bị chàng đẩy mạnh xuống giường, ta biết hết. Hai tay Bộ Thiên Hành chống sang hai bên người nàng, trói nàng bên dưới mình, nàng còn không quay về. Ta chỉ đành đi khắp chân trời góc bể để tìm thôi, có phải chàng đoán được là thiếp đi Đế Kinh không? Bộ Thiên Hành ừ một tiếng, cúi đầu nhìn dung nhan yêu kiều đã cách biệt một tháng trời. Mặt nàng thêm vài nét phong sương, ánh mắt sáng hơn khi rời đi rất nhiều. Bộ Thiên Hành thấy lòng mình ấm lại, con mãnh thú bên dưới quân bào bắt đầu thức dậy, hừng hực ý chí chiến đấu. Chàng khàn giọng, nha đầu nàng mới học được đôi ba chút công phu mà đã gan to bằng trời. Cho dù nàng có trở thành thiên hạ đệ nhất thì cũng là nữ tử. Cũng phải do ta bảo vệ nàng, hiểu không? Phá Nguyệt gật đầu, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ chàng, rồi lướt xuống lưng, chẳng mấy khi nàng chủ động, khiến mắt chàng tối đi, nắm tay nàng kéo xuống dưới. Bộ Thiên Hành bất động, Phá Nguyệt điểm huyệt của chàng, Nguyệt Nhi, nàng làm gì thế? Bộ Thiên Hành cười, bất lực vì thân thể đã căng cứng không thể giải phóng. Qua lớp y phục, Phá Nguyệt lại chạm nhẹ vào chàng. Xoa nhẹ mấy cái, thấy chàng đã động tình liền xuống giường, đây là để nhắc nhở chàng. Sau này cho dù thế nào cũng không được điểm huyệt thiếp nữa. Trong sa mạc một lần, lần trước lại lần nữa, chủ nghĩa đàn ông của chàng còn có thể phình to ra hơn được nữa không, mau giải huyệt cho ta. Bộ Thiên Hành vẫn giữ tư thế nằm chống người trên giường. Trông hơi chật vật, thần sắc và ngữ khí trầm xuống. Toát lên vẻ uy nghiêm, Phá Nguyệt chẳng đếm xỉa gì tới chàng, ra ngoài đun nước nóng, khoan khoái tắm, tính toán huyệt đạo của chàng ít nhất còn một canh giờ nữa mới giải. Phá Nguyệt thoải mái, thong thả bước chân vào phòng, định ngủ một lát, rồi lại điểm huyệt cho chàng một cái nữa. Ai ngờ vừa bước vào phòng thắt lưng đã bị người ta ôm lấy. Bộ Thiên Hành đầm đìa mồ hôi, hai mắt sáng ngời, ý cười rất sâu. Phá Nguyệt giật mình, nghĩ bụng một tháng không gặp, công lực của chàng lại tăng tiến thêm rất nhiều. Chưa gì đã tự giải được huyệt đạo, vậy là số phận của mình vẫn do người khác định đoạt. Phá Nguyệt không thể giằng ra được nữa, bị chàng ném lên giường, mạnh mẽ quấn quýt một phen. Chỉ là khi ôm nàng, tiến sâu vào cơ thể nàng, chàng dịu dàng nói bên tai nàng, Nguyệt Nhi, xin lỗi, sau này nàng đừng rời đi nữa. Phá Nguyệt xúc động, dán môi mình vào môi chàng, tình ý triền miên, thiếp cũng không đúng. Chàng là nam nhân, thiếp không nên can thiệp quá nhiều. Thiếp cũng nghĩ thông rồi, chàng muốn làm gì thì làm. Đời người vốn dĩ phải sảng khoái như chàng muốn. Sao có thể suy nghĩ trước sau quá nhiều, cùng lắm thì rời đi. Trên trời dưới đất, ai có thể ngăn chúng ta lại. Sau này việc của chàng, thiếp sẽ nghe chàng. Chuyện của hai chúng ta thì hai người cùng bàn bạc, được không? Bộ Thiên Hành càng nghe càng cảm động, lại càng dịu dàng si mê. Hai người quấn lấy nhau suốt nửa ngày, nửa đêm mới ra ngoài ăn cơm. Các binh sĩ nhìn bộ tướng quân, ai cũng lén cười. Phá Nguyệt xấu hổ đỏ bừng mặt, cúi đầu theo chàng tới nhà ăn. Mộ Dung Trạm đã dùng cơm xong từ lâu, nhìn thấy hai người chỉ bình thản gật đầu, như thể không trông thấy Phá Nguyệt, mời Bộ Thiên Hành theo mình đi bàn bạc việc quân. Chẳng ai ngờ được rằng, chỉ một trận tạo phản nhỏ nhoi của tộc Thanh Luân mà lại kéo dài tới tận cuối năm. Rơi vào trạng thái giằng co, cũng may biến cố ở Đế Kinh đã khiến Hoàng đế quan tâm coi trọng. Không lâu sau, lại phái tướng quân Triệu Sơ Túc tới khống chế toàn cục. Đồng thời điều động 5 vạn binh mã ở miền Nam, hợp binh với Bắc Lộ quân thành 12 vạn người, giao chiến với đại quân của Triệu Phách. Đại hoàng tử Mộ Dung Lan trong một trận chiến sau đó 2 tháng đã thể hiện tài hoa và khí độ trầm ổn. Hắn không như Mộ Dung Sung sớm thể hiện thế mạnh của mình mà rất thận trọng lắng nghe ý kiến của đại tướng Triệu Sơ Túc. Đối với suy nghĩ của Mộ Dung Trạm và Bộ Thiên Hành cũng luôn cân nhắc. Hắn và Triệu tướng quân cùng đặt ra chiến lược đánh chắc tiến chắc. Kế hoạch trong vòng nửa năm tiêu diệt phản quân Thanh Luân. Chiến lược này khá coi trọng phòng thủ, hoàng đế không ý kiến gì, nhưng tiến hành một thời gian đã thấy dần dần có hiệu quả. Dù sao phản quân Thanh Luân thực lực cũng còn yếu, mà quân Đại Tư thì lại liên tục được bổ sung, cứ như thế kéo dài, lãnh thổ bị quân Thanh Luân chia cắt đang từng bước được thu hồi. Trong bàn cờ lớn này, Bộ Thiên Hành là quân cờ sắc bén nhất, nhanh chóng trở nên nổi bật. Dưới sự ủng hộ của Mộ Dung Trạm, chàng nắm giữ 1/5 lộ binh mã, ước khoảng hơn 2 vạn người. Trong khung chiến lược tổng thể chàng còn được độc lập chỉ huy đội quân quy mô nhường đó. Tài năng của chàng được phát huy tới mức cao nhất, tương đương với đầu kìm sắc bén nhất trong thế gọng kìm. Thường cắm sâu vào các cánh của phản quân Thanh Luân, đương nhiên Phá Nguyệt theo chàng như hình với bóng. Trong quân, ngoài nữ tướng thì không cho phép nữ quyến được đi cùng. Nhưng Phá Nguyệt có sắc phong của hoàng đế, đã đường hoàng có lều chướng của mình. Thêm vào đó, Mộ Dung Trạm vẫn âm thầm bảo vệ, nàng nghiễm nhiên ngày ngày theo Bộ Thiên Hành với thân phận phó tướng. Tất nhiên bộ tướng quân nửa đêm tới lều nhan tướng quân quá chăm chỉ nên lâu dần cũng khiến binh sĩ đỏ mắt. Nhưng Bộ Thiên Hành là ai? Tuy chàng là người tính tình phóng khoáng, mối quan hệ với các tướng sĩ tốt, nhưng vì võ nghệ cao cường, chiến công hiển hách nên cũng khá là ngang ngược, bình thường các tướng sĩ cùng chàng cười đùa thì không cảm thấy. Nhưng khi bị chàng lạnh lùng liếc một cái thì chẳng ai dám nhìn thẳng nữa. Dần ra, mọi người đành phải mặc nhận, chẳng có cách nào khác, chàng là Bộ Thiên Hành mà, chàng ngang ngược, khoa trương như vậy đấy. Chàng cưng chiều Phá Nguyệt không ai bằng, các quân sĩ cũng không dám có nửa lời đàm tiếu, bởi vì chàng làm theo ý mình bao nhiêu thì cũng yêu quý binh lính của mình như con bấy nhiêu. Mọi người không nỡ, cũng chẳng dám trách chàng, mà Bộ Thiên Hành trước nay vốn giữ kỷ luật rất nghiêm. Cùng tướng sĩ đồng cam cộng khổ, nhưng trong chuyện của Phá Nguyệt chàng lại cố tình giả lơ. Việc ta làm, sau đó cũng có người tham tấu tới tận chỗ hoàng đế. Nói Bộ Thiên Hành làm loạn quân doanh, khi đó hoàng đế đang xem báo cáo của Bắc Lộ quân. Trên đó nhắc tới quân tiên phong của Bộ Thiên Hành đã đại phá cánh phải của Thanh Luân. Giết chết 3.000 quân địch, chiến công hiển hách, thế là hoàng đế vứt bản tham tấu đó sang một bên. Chỉ cười không nói, mùng 9 tháng 12. Tuyết lớn, Bộ Thiên Hành mặc bộ giáp sáng loáng, chắp tay đứng trên chiến xa, ngọn cờ màu đen trên đỉnh dầu bay phần phật phía trước. Đối diện, thành trì màu vàng sậm đang từng chút bị quân đội của chàng nuốt chửng. Thành Thanh Luân, trước kia từng là nơi trọng yếu nhất phía Bắc, thành trì vững chắc nhất để chống lại quân Hoa, nay đã rơi vào tay người Thanh Luân hơn nửa năm trời. Như một cái gai cắm thẳng vào cổ họng Đại Tư, mà hôm nay, Bộ Thiên Hành sắp nhổ cái gai ấy ra, trận chiến ròng rã từ đêm đến sáng, rồi lại từ sáng tới đêm, quân hộ vệ trong thành rất thông minh, không hề có chiêu trò, cũng chẳng để lộ sơ hở nào, chỉ cắm đầu vào tử thủ, muốn ép Bộ Thiên Hành chỉ có thể tấn công, nhưng Bộ Thiên Hành đâu phải là người dễ đối phó, chàng là người gan to bằng trời. 5 ngày trước đã đích thân thống lĩnh 1.000 binh sĩ. đi vòng qua sau núi, xâm nhập vào thành Thanh Luân, không chỉ phóng hỏa đốt cháy kho lương mà còn dùng lại chiêu cũ. Đẩy đá từ trên đỉnh núi xuống đồn binh Thanh Luân, khiến 5.000 binh sĩ đang say ngủ hồn phi phách tán. Đó chính là chỗ khác biệt của bộ thiên hành với tất cả. Ai cũng biết nhiều tháng trước Triệu Phách cũng dùng cái này. Lén tấn công thành Thanh Luân, làm Mộ Dung Trạm bị thương nặng, ai cũng cảm thấy, bất cứ tướng lĩnh nào cũng sẽ không dùng lại chiêu cũ. Nhưng bộ thiên hành vẫn tiến hành hiểm chiêu, đoán chắc Triệu Phách và các thuộc hạ tưởng rằng đại tư không dám tới nữa. Chàng bèn đốt luôn kho lương, nhất thời người trong thành hoang mang, nghe thấy đại danh bộ Diêm La của chàng lại càng mất mật. Triệu Sơ Túc vốn tưởng rằng thành Thanh Luân phải cần hơn 2 tháng mới công hạ được. Hôm nay là ngày thứ 8 bộ thiên hành vây thành, khoảng chiều tối, cổng thành phía nam bị phá. Cho dù bộ thiên hành lão luyện trầm ổn, thấy quân kỳ của đại tư cắm lên thành lầu, nghe hàng vạn tướng sĩ hô to phá, phá, phá, lòng chàng cũng sục sôi. Chàng chỉ huy chiến dịch, tới khi đại cục đã định. Luôn luôn lao vào chiến trường đánh một vòng, đánh tới mồ hôi rầm đìa, hôm nay cũng vậy, chẳng hề chậm trễ, chàng nói với một phó tướng, ngươi ở lại nơi này chỉ huy, rồi xách Minh Hồng lên. Thúc ngựa đánh giết tới chân thành, thân thủ của chàng đã đạt tới mức tông sư, gia nhập vào cuộc chiến đương nhiên uy phong lẫm liệt, lập tức, xung quanh chàng, sắc người đổ như ngả dạ. Các binh sĩ công thành nhìn thấy đại tướng xông lên đi đầu. Đương nhiên càng thêm hưng phấn, bộ thiên hành càng đánh càng hăng, cầm đao nhảy cổng thành, tung hoành ngang dọc, nhất thời toát lên uy dũng của một võ phu giết địch. Đang tự do tung hoành như trốn không người, bỗng sau lưng vang lên tiếng hô kinh hãi của một binh sĩ tướng quân coi chừng, bộ thiên hành không ngẩng đầu lên. Cảm thấy vô số âm thanh xé gió lao tới. Chàng cười khẩy trong lòng, vung đao phạt ngang, cạch, cạch, hàng loạt tên sắt rơi xuống đất, bộ thiên hành ngước lên, thấy trên nóc nhà bên cánh trái, phục binh nhô đầu lên, chàng bật cười vung người bay lên, một đao chém đứt đầu hắn, đang định nhảy xuống thì bỗng cảm thấy sau lưng nhói đau. Một lưỡi dao nhọn đã đâm vào chàng, đừng hòng làm tướng quân bị thương. Bên cạnh có một người hét to. Sau lưng tiếng binh khí chạm nhau, bộ thiên hành quay người lại, thấy thân binh của mình đã lao vào chém giết với quân Thanh Luân. Hóa ra ban nãy có lính Thanh Luân từ sau lưng đánh lén. Bộ thiên hành ném thân binh sang một bên, một đao chặt đứt đôi hắn, tuy rằng không có nguy hiểm gì nhưng bộ thiên hành cũng toát mồ hôi. Chàng bỗng nhớ tới Nhan Phá Nguyệt, ban nãy bị địch đánh lén một đao. Nếu không có thân binh ngăn cản, chàng không chết cũng bị trọng thương. Chàng luôn tự thị mình võ nghệ tuyệt thế. Nhưng như Phá Nguyệt nói, trên chiến trường đao kiếm vô tình, cao thủ tuyệt thế cũng có thể bị tiểu tốt vô danh giết chết. Chàng không đánh nữa, thu đao đứng trên nóc nhà. Trong lòng chàng bỗng dấy lên xúc cảm lạ lẫm. Xúc cảm ấy liên quan tới Phá Nguyệt. Trước nay chàng chẳng có gì lưu luyến. Cứ lên chiến trường là mang theo suy nghĩ đại trượng phu xá nào sinh tử. Cho dù đã yêu thương Phá Nguyệt từ lâu, một khi đánh trận là chàng lại quên mất nàng, nhưng hôm nay suýt bị chúng phục kích, chàng bỗng nhớ tới nàng, chàng cảm nhận một cách chân thực rằng, mình không nỡ chết, nếu ngày nào đó chàng chết đi, thì Phá Nguyệt sẽ cô đơn một mình trên đời, còn có ai yêu thương nàng không? Khi đại quân vào thành, chúng binh sĩ nhìn thấy tướng quân lặng lẽ ngồi bên vệ con đường dài trong thành thì đều bất ngờ. Còn bộ thiên hành trước nay trên sa trường tiến lui chẳng hề do dự. Không biết mệt mỏi lại nói câu đầu tiên rằng, sắp Tết rồi. Chúng ta thủ tại Thanh Luân, ăn Tết vui vẻ, năm sau lại đánh, lệnh này truyền ra khiến toàn quân vang lên tiếng hoan hô rung động còn hơn cả khi phá được thành. Bộ thiên hành ra mệnh lệnh này chẳng chút áp lực, nhiệm vụ mà Triệu Sơ Túc giao cho chàng là công hạ thành Thanh Luân trước tháng 2. Chàng đã hoàn thành trước 2 tháng, hôm nay bận rộn tới tận nửa đêm, chỉnh đốn xong xuôi việc phòng ngự trong thành, rồi lại kiểm tra điểm lại 3.000 tàn quân một lượt. sau đó chàng mới quay về sở chỉ huy Trương Dụng tạm thời. Phá Nguyệt đã sớm theo đội hậu cần vào thành, chờ trong phòng ngủ của tướng quân ở sở chỉ huy. Bộ Thiên Hành vừa bước vào đã thấy thần sắc nàng có vẻ sốt ruột. Chàng xúc động, bị nàng ôm chặt, hôm nay thuận lợi chứ, Phá Nguyệt vùi đầu vào ngực chàng. Giọng buồn buồn, thiếp thấy ngoài thành chết nhiều người quá. Có bị thương không? Nàng kéo cổ áo của chàng ra, nhìn từ đằng trước ra sau lưng. Hành động nhỏ của nàng đâu thoát được đôi mắt của Bộ Thiên Hành. Mắt chàng thoáng tối đi, nàng lại ra chiến trường à, Phá Nguyệt lè lưỡi không đáp. Đúng là ban ngày nàng đã đóng giả làm binh sĩ, đi một vòng xung quanh lều của Bộ Thiên Hành, thi thoảng giết một vài địch nhân, thực ra đa phần là muốn âm thầm bảo vệ chàng. Sau đó thấy Bộ Thiên Hành nhập thành, từ đằng xa thấy chàng bị người ta đánh lén khiến nàng sợ chết khiếp. Lo lắng bồn chồn, Bộ Thiên Hành bế nàng lên, ngồi xuống trước bàn, trầm mặc giây lát rồi nói, Nguyệt Nhi, hôm nay lúc phá thành, đột nhiên ta nhớ tới nàng, hử, chúng ta thành thân nhé, hả, sao hả, không bằng lòng à, Bộ Thiên Hành cắn nhẹ lên khóe môi nàng, không được không bằng lòng. Hơn nữa nàng luôn sống trong lều của ta, các binh sĩ lúc nào cũng bàn ra tán vào, thành thân rồi mới danh chính ngôn thuận. Phá Nguyệt nhìn chàng, nghĩ bụng, chàng là một nam nhân rất lãng mạn, sao cầu hôn lại quy củ thế nhỉ? Nhưng lời này làm sao nói ra khỏi miệng được, chỉ ấp úng đáp một câu được rồi. Bộ Thiên Hành giãn mày ra, lập tức đứng lên, đi ra ngoài dặn dò thân binh chuẩn bị các việc cần thiết. Nửa tháng sau khi chiếm thành Thanh Luân, Phá Nguyệt xuất giá, đây là lần thứ ba thành thân ở kiếp này rồi. Nàng cảm thán đầy bất lực, hai lần trước đều chấn động thiên hạ, lần này, ở vùng đất phía bắc cực Hàn, không có khách quý, không có hoàng đế ban hôn, cũng không có của hồi môn chất đống như núi, chỉ có hơn một vạn thân binh mặt mũi đen xì nhọ nhem. Uống tới say mềm, cả thành Thanh Luân bị họ náo loạn cả đêm không ngủ. Nghi thức cũng rất đơn giản, Phá Nguyệt đội khăn lên đầu, ngồi lên kiệu, từ sở chỉ huy đi tới một căn nhà rất lớn bị Trương Dụng tạm thời ở trong thành. Coi như là xong việc, trong quân có một vị tướng quân lớn tuổi được Bộ Thiên Hành kéo tới làm người chứng hôn. Hai người bái thiên địa, trong tiếng hoan hô vang trời. Nàng chỉ nhìn thấy đôi chân thẳng tắp và đôi giày đen của Bộ Thiên Hành. Sau đó nàng được chàng vác lên vai, nghe thấy tiếng cười trầm đục trong cổ họng chàng. Đương nhiên, chàng chỉ đưa nàng vào phòng còn chưa kịp vén khăn trùm đầu lên đã bị đám binh sĩ kéo đi uống rượu. Tới nửa đêm, chàng mới quay về trong tình trạng say tùy lúy. Phá Nguyệt cố nhịn để không vén khăn lên, muốn cùng chàng có một đêm động phòng tình nồng ý thắm. Dù sao hai lần động phòng của nàng một lần thì kinh hãi, một lần thì lạnh lẽo, nhưng nàng nghe thấy tiếng bước chân của chàng, còn chưa kịp nghĩ gì đã bị thân hình đầy mùi rượu của chàng ôm vào lòng. Khăn trùm đầu được vén lên, nàng nhìn thấy dưới hàng lông mày đen sẫm là đôi mắt sáng ngời như vì sao. Hệt như lần đầu tiên gặp gỡ, đôi mắt ấy đang lặng lẽ ngắm nhìn nàng. Điều khác biệt là, khi đó trong mắt chàng chỉ có sự tò mò và quan tâm. Ngoài ra còn có cả sự xa cách và mặc nhiên. Lần này lại chất chứa tình yêu nồng thắm, nương tử ta thực sự thích chàng bế nàng lên giường. Phá Nguyệt cũng cảm thấy kích động vì tình yêu của chàng. Đang định nói mấy lời đại loại như thề non hẹn biển. Bỗng nghe thấy hơi thở đều đều của chàng. Hóa ra chàng đã nằm trên người nàng mà ngủ mất. Chàng rất ít khi bị say, lần này thì đúng là say thật, đại khái như chàng nói, là vì quá vui. Phá Nguyệt ngắm nhìn gương mặt say ngủ của chàng, lắc đầu bật cười, giúp chàng cởi tất, rồi đẩy cả người chàng lên giường, sau đó cởi hỷ phục, nhẹ nhàng ôm lấy chàng từ phía sau, tuy chàng đã say mềm nhưng vẫn cảm nhận được sự đụng chạm của nàng. Lập tức trở mình, ôm cả người nàng vào lòng. Cúi đầu hôn lung tung một hồi rồi mới mơ màng ngủ đi. Có lẽ là vì gần Tết, mọi người đều đã đánh trận quá mệt mỏi, người Thanh Luân không còn động tĩnh gì nữa. Triệu tướng quân và đại điện hạ cũng ra lệnh cho toàn quân nghỉ ngơi tại chỗ. sau Tết lại đánh tiếp. Phá Nguyệt và Bộ Thiên Hành được nghỉ khá dài. Tuy rằng thành Thanh Luân đất trời lạnh lẽo, vật tư thiếu thốn, nhưng hai người vẫn sống rất vui vẻ. Mộ Dung Trạm được Hoàng đế triệu về gấp, nghe nói là Long Thể bất an. Chàng không kịp tham gia hôn lễ của họ, đã sớm quay về kinh đô. Nhiều ngày sau, có sứ giả được cử tới, mang theo 10 vò rượu ngon, còn có vô số đồ ăn tinh xảo. Người đó nói quả mừng chính thức sẽ được chàng đích thân mang tới sau khi quay về. 30 Tết, Bộ Thiên Hành giao hết rượu và đồ ăn cho nhà bếp. Dặn dò họ phải cho các binh sĩ được đón một cái Tết vui vẻ. Đầm ấm, Phá Nguyệt nghe chàng truyền lệnh, cười nói, sao thiếp cảm thấy chàng vừa thành thân đã trở nên có tình người hơn nhỉ? Ngày trước lúc nào chàng cũng độc chiếm rượu ngon, Bộ Thiên Hành ngẩng đầu lên, nói bằng giọng xến sẩm, ta có nương tử là đủ rồi, chàng quay đầu nhìn tuyết bay ngập trời. Mây mù nặng nề, lòng thoáng động, ôm Phá Nguyệt vào lòng, muốn nghịch tuyết không? Phá Nguyệt chưa bao giờ thấy tuyết rơi lớn như vậy, đương nhiên là rất hưng phấn. Nàng theo chàng ra đình viện trong sân, vốc một nắm tuyết mới rơi còn tinh khôi, bắt đầu nặn người tuyết. Phá Nguyệt vừa nặn được một lúc, quay lại đã thấy trước mặt Bộ Thiên Hành là một người tuyết cao bằng nửa người. Tò mò lại gần nhìn, trên đó còn có mũi có mắt, rất ra dáng. Bộ Thiên Hành ôm nàng vào lòng một tay vung lên, tiếp tục gọt rũa lại gương mặt của người tuyết đó. Phá Nguyệt giật mình, tuy rằng chẳng giống mình chút nào, nhưng từ người tuyết đó lại toát lên thần thái mà chỉ có thể lĩnh hội chứ không biết làm thế nào để nói ra. Khiến nàng bất giác nghĩ rằng nó thật giống mình, cái này không phải là thiếp đấy chứ. Bộ Thiên Hành gật đầu, là nàng, chẳng giống chút nào. Trong lòng ta nghĩ thế nào thì nặn như thế, nhìn chàng có vẻ thuần thục quá, Ha, hồi học nghệ trên núi một năm, tuyết cũng rơi rất lớn. Bởi vậy ta nặn rất nhiều nàng, chàng cười khẽ, hôm đó sư phụ còn xin ta một con, có thể vì ông cảm thấy trông giống mẹ. Phá Nguyệt dịu giọng nói, nặn cho thiếp con nhỏ. Bộ Thiên Hành nhanh chóng nặn xong một con nhỏ đương nhiên là lại càng không giống. Phá Nguyệt thận trọng nâng niu trong lòng bàn tay, cúi xuống hôn nhẹ vào mũi người tuyết đó. Bộ Thiên Hành bỗng không làm nữa, muốn hôn cũng phải hôn ta chứ. Ta nặn vất vả biết bao. Phá Nguyệt bật cười, vốc một nắm tuyết úp vào mặt chàng. Bộ Thiên Hành cúi đầu xuống, làm những bông tuyết dính trên mặt rơi hết vào mặt nàng. Phá Nguyệt rùng mình, chàng lại thấy xót xa, bế thốc nàng lên, phi thân lên nóc nhà. Hai người ôm nhau, nhìn bầu trời mờ mịt, nhìn cả tòa thành trì như một con thú đang ngủ đông trong tuyết trắng mênh mông. Từ đằng xa vọng tới tiếng hoan hô của các binh sĩ. Đêm tuyết lạnh giá, từ trong thành tới ngoài thành, nơi đóng quân, vẫn thấy đèn đuốc sáng trưng. Tướng công, chúc mừng năm mới, Phá Nguyệt cúi đầu vào cằm chàng, chỉ nguyện năm nào cũng như hôm nay. Nương tử Bộ Thiên Hành nghe mà động chân tình, giọng nói trầm xuống, cúi đầu bịt lấy môi nàng, hơi thở ấm nóng, vô cùng quấn quýt. Phá Nguyệt bị chàng hôn triền miên không dứt, chàng dùng áo choàng bọc lấy nàng, bàn tay chu du bên dưới chiếc áo. Phá Nguyệt bị chàng chọc cho cười ngặt nghẽo, vùi đầu trên vai chàng, bất ngờ nhìn thấy một vầng trăng non như mới được gột rửa ló ra từ sau lớp mây dày, chiếu sáng lên mặt tuyết vô bờ. Khung cảnh yên tĩnh ấy đẹp tới mê hồn, Phá Nguyệt say sưa ngắm nhìn, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại mấy từ, năm tháng tĩnh lặng, chết chẳng chia lìa, giữa khoảng không gian rộng lớn này, mọi tiếng huyên náo ở phía xa như thể tới từ một thế giới khác. Duy chỉ có chàng đang thực sự ôm nàng trong tay, như cá vờn trong nước, hơi thở hổn hển, ý loạn tình mê. Chẳng ai ngờ được rằng quân chủ lực của Triệu Phách lại quay đầu vào ngày mùng 5 tháng giêng. Lao thẳng tới thành Thanh Luân, quân đội đại tư đang tạm thời nghỉ ngơi không ngờ tới. Thậm chí ngay cả Bộ Thiên Hành cũng không ngờ, bởi vì điều động binh lực tấn công một thành trấn không phù hợp với chiến lược tổng thể bảo toàn lực lượng. Kéo dài chiến tranh, tiêu hao quân địch của Triệu Phách, trừ phi vì một mục đích khác, ví như đoạt lấy Thanh Luân. Một lần nữa cổ vũ sĩ khí, ví như bắt sống ngôi sao mới nổi mạnh mẽ nhất, chói mắt nhất trong quân đội Đại Tư Bộ Thiên Hành. Giờ Tí ngày mùng 5, ở tận đầu cánh đồng đóng băng cách nơi hơn 5 vạn đại quân đóng quân hàng trăm dặm. Các lính trinh sát mà Bộ Thiên Hành bố trí vòng ngoài đã tử thương gần hết mới mang được tin đại quân tới tấn công quay về, bao nhiêu quân. Bộ Thiên Hành khoác quân bào, ngồi ở chính sảnh của sở chỉ huy, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Phá Nguyệt đứng bên cạnh, lòng thấy nặng nề, rất nhiều ạ, lính trinh sát khàn giọng nói, ít nhất phải hơn 4 vạn. Nhanh nhất thì ngày kia sẽ tới Thanh Luân, chúng tướng có mặt ở đó nghe vậy đều thất kinh, đưa mắt nhìn nhau, tướng quân, làm thế nào? Lưu Đoạt Khôi này đã là cánh tay phải của Bộ Thiên Hành, lập tức phái người rời khỏi thành thông báo cho Triệu tướng quân. Bộ Thiên Hành trầm giọng nói, điểm danh 3 quân. Tối nay bắt đầu, tăng cường phòng ngự, sớm ngày kia nghênh địch. Từ đêm hôm đó, Bộ Thiên Hành không về phòng nữa. Lần nào Phá Nguyệt lên thành lầu cũng thấy các quân sĩ đang đào hào. Bố trí phòng vệ, bận tối tăm mặt mũi. Đêm trước ngày đại chiến. Bộ Thiên Hành bớt chút thời gian về nhà, bảo nàng thu dọn hành trang, cùng lên thành lầu, Phá Nguyệt thấy chàng mặt mũi phong trần, hốc mắt trũng sâu, đôi mắt vẫn sáng ngời như sao, bất giác vừa xót xa, vừa thương yêu, nàng dịu dàng nói, tiếp bằng lòng ở bên cạnh chàng, để chàng có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào, nhưng tiếp muốn bảo vệ chàng, cũng như chàng muốn bảo vệ thiếp. Bộ Thiên Hành vốn đang nghĩ cách phòng vệ đến xuất thần. Vừa nghe thấy câu nói này, cả người đã khựng lại. Phá Nguyệt cười cười đi về phía trước, chàng ngẩn ngơ giây lát rồi vội vàng đuổi theo, lời của nương tử giọng chàng nhỏ tới nỗi nghe như gió thoảng bên tai. Mang theo chút hơi ấm, phu quân không dám không theo. Phá Nguyệt giơ tay ấn lên trán chàng, mồm mép tép nhảy. Chàng ngạc nhiên nói, đâu có. Nàng thử mà xem, chàng cúi đầu giả bộ như định hôn. Phá Nguyệt giật mình thấy các binh sĩ đằng xa đang nhìn về phía này. Vội vàng đẩy chàng ra, hai người cười cười nói đi tới thành lầu. Tâm trạng căng thẳng mấy hôm nay của Bộ Thiên Hành vì có Phá Nguyệt mà thoải mái hơn đôi chút. Lập tức cảm thấy buồn ngủ, Phá Nguyệt cùng chàng đi ngủ. Khi chàng đã ngủ say rồi, nàng mới ngồi dậy đi tới ụ tường. Trên cánh đồng băng tuyết ở thành ngoại đã đào vô số hào sâu tối tăm. Trên thành lầu, máy bắn đá, dầu hỏa được bày kín. Cánh đồng tịnh không một ngọn gió. Phải rất chăm chú mới nghe được tiếng vó ngựa đang vọng tới từ một nơi rất xa. Phá Nguyệt bay vọt lên, ngồi trên một ụ tường đã cũ. Một tay rút bách phá đao ra. Lưỡi đao sáng loáng như nước dưới ánh trăng cũng lặng lẽ như chủ nhân của nó lúc này. Chẳng có gì đáng sợ cả. Nàng nghĩ, chàng bảo vệ tòa thành này. Nàng bảo vệ chàng, trời vừa mới sáng, tiếng còi truyền tin thổi tới. Đại quân đã tới 10 dặm bên ngoài. Bộ Thiên Hành chắp tay đứng giữa thành lầu. Hàng lông mày như được điêu khắc toát lên ngạo khí ngút trời. Tướng sĩ toàn thành nghe đây. Phản quân không biết điều. Ngày Tết còn tới làm phiền. Chúng ta cũng không được nương tay. Hãy đánh cho chúng tơi bời, để chúng nhớ rằng, thành Thanh Luân do Mãnh Hổ Doanh trấn thủ không phải là sao huyệt của chúng nữa, mà là điện Diêm La có đi không có về, nội lực của chàng sung mãn, âm thanh trầm hùng hầu như vang vọng tới một nửa thành trì. Các binh sĩ thấy chủ tướng thần dũng như vậy thì tinh thần cũng được kích thích, lại nghe lời lẽ của chàng hài hước nên đều cười ha hả. Đồng thanh hô vang, bộ Diêm La. Bộ Diêm La, cơn sóng âm thanh gần như muốn hất đổ cả thành lầu. Phá Nguyệt lặng thinh đứng trong một góc lầu, qua khung cửa sổ nhỏ, nhìn chăm chú vào thân hình cao lớn của chàng. Một canh giờ sau, đại quân màu xanh như những ngọn măng mọc sau mưa, kéo dài rằng rạc, khác với các cánh quân Thanh Luân mà họ gặp trước đó. Quân trang của chúng đều mới và thống nhất, chiến tuyến mà chúng tạo nên trật tự tiến về phía trước. Hiển thị tác phong hành quân trầm ổn, nghiêm minh, khi có ít nhất 5.000 quân Thanh Luân đã bước chân vào bình nguyên ở ngoại thành. Lá cờ lớn màu xanh đen, trên đó thêu thần thú một sừng phần phật trước gió, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, vương kỳ của Thanh Luân. Lưu Đoạt Khôi khẽ thốt lên. Chúng tướng đều ngỡ ngàng. Bộ Thiên Hành lặng lẽ siết chặt cán đao. Vương Kỳ xuất hiện, có nghĩa là Triệu Phách ở ngay trong đội quân công thành. Quả nhiên, không lâu sau, 10 cỗ chiến xa nhanh nhẹn từ phía sau lao tới. Trên chiếc chiến xa ở chính giữa, một người mặc giáp sáng ngời, cao to uy vũ, chắp tay đứng yên, gần như chắc chắn đó là Triệu Phách. Nghe cho rõ đây. Kẻ nào bắt sống Triệu Phách, lập tức được thăng 5 cấp ngay tại chỗ. Kẻ nào giết chết Triệu Phách, lập tức thăng 3 cấp. Bộ Thiên Hành bỗng cười to, giọng nói chấn động tầng không, các tướng sĩ của Mãnh Hổ Doanh. Đây là cơ hội thăng quan phát tài mà ông trời ban cho chúng ta. Giết được Triệu Phách, dâng lên Hoàng thượng và Đế Kinh làm quà mừng năm mới. Vương Kỳ xuất hiện khiến các tướng sĩ trên thành lầu khó tránh khỏi cảm giác bất an. Nhưng nghe Bộ Thiên Hành nói vậy, nỗi khiếp nhược nhanh chóng biến thành hào khí. Tiếng hô vang bắt sống Triệu Phách chập trùng như sóng dậy. Khi xa giá của Triệu Phách dừng lại cách thành lầu 300 bộ. Hắn nghe thấy những tiếng chửi bới loáng thoáng, không hề khách khí, trong lòng hắn dâng lên nộ khí, nhưng lập tức bình tĩnh lại. Hắn nhìn sang phó tướng bên cạnh, gã gật đầu, đưa tay ra hiệu, hàng chục binh sĩ sau lưng ngoác miệng hô to. Bộ Thiên Hành, Mô Vương năm xưa cùng ngươi kết nghĩa Kim Lang, ngày đêm thương nhớ, lại quý mến tài năng của ngươi, không nỡ tấn công vào thành, khiến sinh linh đồ thán. Hoàng đế hôn quân ngu ngốc, hiếu chiến tham tàn, không phải minh chủ, chỉ cần ngươi dẫn quân đầu hàng, Mô Vương sẵn sàng cùng ngươi chung hưởng giang sơn. Các tướng sĩ trên thành lầu nghe thấy rất rõ ràng, ai nấy sửng sốt, vốn dĩ Triệu Phách khuyên giải chỉ khiến mọi người cười mũi khinh bí. Nhưng họ nghe nói Bộ Thiên Hành là huynh đệ kết nghĩa của hắn thì tất cả đều giật mình. Quay sang nhìn Bộ Thiên Hành. Phá Nguyệt thầm chửi Triệu Phách là đồ khốn, lại còn huynh đệ kết nghĩa, rõ ràng là muốn đưa Bộ Thiên Hành vào chỗ chết, đồ chó vong ơn phụ nghĩa. Đám thanh luân đó lại hô vang, Ngô Vương biết bộ tướng quân một lòng trung thành. Nhưng đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất chẳng phải chỉ mong có một sự nghiệp lừng lẫy sao? Bộ tướng quân, Ngô Vương bằng lòng lui binh trăm dặm, cho ngài một ngày cân nhắc, hy vọng ngài không phụ nghĩa huynh. Bỏ chỗ tối về chỗ sáng, không cần. Một giọng nói như lướt qua tai nhưng lại rõ ràng đủ để hàng vạn binh sĩ trên dưới thành lầu nghe rõ. So với tiếng hô như muốn rách họng của mười mấy binh sĩ thanh luân thì không biết còn khỏe khoắn hơn bao nhiêu lần. Ngay cả Triệu Phách nghe mà cũng giật mình. Dưới ánh nắng, bộ giáp của Bộ Thiên Hành như được dát một lớp vàng chói lọi. Chàng chắp tay đứng thẳng, lạnh lùng đưa mắt nhìn Triệu Phách. Bình thản nói, Triệu Phách, năm xưa ta coi ngươi là nô lệ yếu đuối, không nỡ nhìn ngươi bị quan sai sỉ nhục nên mới ra tay tương trợ. Lại cùng người ý hợp tâm đầu, kết làm huynh đệ, nhưng nay ngươi phản bội đại tư, tự lập mình làm vương. Bộ Thiên Hành ta không có huynh đệ nào như ngươi. Một ngày, không cần, ngay bây giờ ta sẽ cùng ngươi xé bào đoạn nghĩa, từ nay gặp nhau trên sa trường. Không phải ngươi chết, thì ta vong. Ánh đao sáng loáng trên thành lầu. Một nửa y bào chậm chậm bay xuống. Các quân sĩ thủ thành sau thoáng trầm mặc thì đều rộ lên những tiếng hoan hô vang trời. Hai tay Triệu Phách siết chặt vào thành xe. Quát to, công thành, công thành, hàng vạn quân thanh luân đồng thanh hô lên. Khiến thành trì chấn động khoan đã, một giọng nói rõ ràng xuyên mây phá gió. Không hề kém thanh thế của cả vạn người. Tam quân im bặt còn chưa nghe thấy về sau. Bỗng nghe thấy tiếng còi lanh lảnh xé rách tầng không. Một mũi tên như sao xa từ trên thành lầu lao vút xuống. Xuyên qua hàng trăm bộ. Cắm phập vào xa giá của Triệu Phách. Vương, vương. Đám người bên canh xa giá kinh hãi thốt lên. Triệu Phách thấy một luồng sáng màu bạc ập tới mặt mình. Nhưng phản ứng của hắn rất nhanh. Nghiêng người, phập một tiếng, mũi tên đó cắm thẳng vào cột cờ to lớn sau lưng, kẻ phản bội đại tư. Giết không tha, Bộ Thiên Hành quát lên, ba quân thanh luân tất cả đều biến sắc, quân sĩ đại tư hoan hô như sấm rền, màn đêm dần dần buông, một vầng trăng non cong cong như lưỡi liềm, Sau 2 ngày 1 đêm liên tục tấn công, cuối cùng người Thanh Luân cũng mệt mỏi, cắm trại tại chỗ, dưới thành lầu, thi thể chất cao như núi, hệt địa ngục trần gian, không ai muốn nhìn vào đó. Mấy hôm trước, ụ thành còn mới nay đã bị tàn phá quá nửa. Giờ tí, cho dù là quân Đại Tư hay Thanh Luân, tất cả đều yên lặng như tờ. Tranh thủ thời gian hiếm hoi để nghỉ ngơi, chờ đón một trận chiến mới vào ngày mai. Bộ Thiên Hành ngồi trên một ụ tường không người. Phá Nguyệt ngồi trong lòng chàng, nàng thường khuyên ta bỏ đi. Giờ muốn đi cũng không đi nổi nữa. Bộ Thiên Hành nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng xoa bóp các khớp xương nhỏ nhắn. Chỉ ở trước mặt nàng, chàng mới nói ra những lời như vậy, khác nhau mà. Phá Nguyệt dịu dàng nói, ngày đó tướng lĩnh nhiều như lá mùa thu. Không thiếu một người như chàng. Đương nhiên thiếp phải khuyên chàng rút lui. Nay chàng đã trở thành giường cột của tướng sĩ toàn thành. Là cái gai trong mắt Triệu Phách, cũng là tượng trưng cho quân đội Đại Tư. Sao có thể đi được? Chúng ta phải đánh cho gã Triệu Phách đó răng rơi đầy đất. Lời của nàng thật khéo léo. Bộ Thiên Hành nghe mà hào khí dâng tràn, ôm nàng thật chặt, nói khẽ ta sẽ không để nương tử thất vọng đâu, chàng đã phái sứ giả đưa tin. Khi nào viện quân mới tới, Phá Nguyệt hỏi, chậm thì 7-8 ngày, nhanh thì 4-5 ngày, Bộ Thiên Hành cười khẽ, thủ 10 ngày nửa tháng có gì là khó. Người người đều nói Triệu Phách là danh tướng đương thời, ta muốn xem hắn có thể đoạt được thành Thanh Luân từ tay ta không. Vậy hiện tại trời đổ tuyết lớn, ngộ nhỡ viện quân tới muộn thì làm thế nào, Phá Nguyệt lo lắng. Bộ Thiên Hành liếc nhìn thần sắc căng thẳng của nàng, bèn áp mặt vào mặt nàng, liếm môi nàng, khàn giọng nói, Nguyệt Nhi, nếu thực sự có ngày thành bị phá, ta sẽ bất chấp tất cả, chỉ mang theo nàng đi trốn. Lời này mà để ai khác nghe được chắc chắn sẽ chửi Bộ Thiên Hành là đồ khốn nạn tham sống sợ chết. Nhưng Phá Nguyệt là thê tử của chàng, thứ nàng cần chính là đáp án này. Thở dài gật đầu, Bộ Thiên Hành ngậm chặt lấy môi nàng. 5 ngày sau, Triệu Phách không ngừng điều binh khiển tướng, phái quân chủ lực ra công thành. Mãnh Hổ Doanh mà Bộ Thiên Hành thống lĩnh tổng cộng có 17.000 người. Bị chết mất 6.000, công cụ thủ thành đã tiêu hao quá nửa, thành trì vẫn kiên cố nằm trong tay của quân đội Đại Tư. Đêm ngày thứ 6, Bộ Thiên Hành đột ngột thay đổi sách lược nghiêm phòng tử thủ. Phái 1.000 tử sĩ xuất thành, giết chết hơn 2.000 quân địch, Triệu Phách nổi trận lôi đình, sau khi trời sáng lại tăng gấp đôi binh lực công thành. Ai ngờ các tử sĩ của Bộ Thiên Hành hôm qua chỉ là nghi binh. Thực chất đã vận chuyển vô số vò dầu hỏa vào các hào rãnh ở ngoại thành. Dùng nến bịt chặt không cho mùi dầu bay ra ngoài. Sau đó phái công binh giả làm xác chết mai phục bên trong. Hôm sau quân Thanh Luân công thành, quân Đại Tư ở trên thành lầu ném đá lứa xuống, lập tức ngọn lửa bùng lên, hàng nghìn binh sĩ Thanh Luân rơi vào địa ngục trần gian. Thương vong vô số, liên tiếp nhiều ngày tổn thất, 5 vạn quân mà Triệu Phách thống lĩnh đã bị thiệt hại mất hơn 1.500.000 người. Điều này hiển nhiên là thất bại lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân của hắn. Hôm sau, hắn ra lệnh cho đại quân lui về 50 dặm. 5 ngày tiếp theo, binh sĩ Thanh Luân không có chút động tĩnh gì. Quân sĩ trong thành nhiệt huyết bừng bừng. Ai cũng biết qua chiến dịch này, Mãnh Hổ Doanh và Bộ Thiên Hành sẽ vang danh khắp thiên hạ. Bộ Thiên Hành tuy tham gia vào tiệc chúc mừng do các binh sĩ tự phát tổ chức, nhưng đám mây đen đầy nghi vấn vẫn che kín tim chàng. Không thể nói với ai, vì sao viện quân vẫn chưa tới, buổi tối khi đi nghỉ. Phá Nguyệt hỏi chàng, chàng lắc đầu, không biết, dọc đường bị lỡ 1-2 ngày cũng không phải là không thể. Phá Nguyệt thở dài, may mà chàng lợi hại, đánh cho Triệu Phách phải lui quân. Nếu là người khác, có lẽ giờ này thành đã bị phá rồi. Bộ Thiên Hành cười cười, ôm nàng vào lòng, điều chàng không nói ra là Triệu Phách lui quân có điều gì đó bất thường. Nếu muốn bỏ thành này thì vì sao lại đóng quân bất động? Nếu muốn công thành thì vì sao không tranh thủ? Nên nhớ rằng viện binh mà tới thì hắn sẽ không còn ưu thế nào nữa. nhưng Triệu Phách không phải kẻ hành động ngông cuồng. Hắn vẫn có thể bình tâm tĩnh khí vây thành suốt nhiều ngày qua. Chỉ có thể chứng minh một điều, cho dù viện quân có tới thì hắn vẫn nắm chắc phần thắng. Hôm sau, trời vừa sáng, 4 vạn quân của Triệu Phách lại tiếp tục bao vây thành Thanh Luân kín kẽ. Không một khe hở, binh lính đại tư thủ thành đã sớm coi thường đám bại tướng này. Xoa tay xoa chân muốn lặp lại chiến thắng lúc trước, Bộ Thiên Hành rũ mắt nhìn thế trận đối phương. Chàng phát hiện đối thủ rất yên tĩnh, không hề tỏ ra gấp gáp như nhiều ngày trước. Vì sao? Quả nhiên là chúng không vội công thành. 8 lính Thanh Luân làm một nhóm, đẩy 10 chiếc chiến xa, đi tới nơi cách thành lầu chừng 300 bộ thì dừng lại. Điều kỳ lạ là, trên những chiếc chiến xa đó phủ đầy vải trắng. Phá Nguyệt vốn ở trong góc lầu cúi xuống quan sát động tĩnh bên dưới. Thấy thế lập tức lao ra, đứng bên canh Bộ Thiên Hành, đây là, Phá Nguyệt bỗng có một dự cảm không lành, nắm chặt tay Bộ Thiên Hành. Bộ Thiên Hành đứng thẳng tắp, lông mày xoan tít lại, bất động, các binh sĩ khác trên thành lầu cũng nhìn thấy hành động khác của địch nhân. Mọi người vội vã bỏ binh khí trong tay xuống, nhìn xuống dưới. Các binh sĩ đứng bên cạnh chiến xa đồng loạt giơ tay lên, giật tấm vải phủ bên trên. Bộ Thiên Hành, Phá Nguyệt, tất cả mọi người trên thành lầu đều trợn tròn mắt. Bộ Thiên Hành buông tay Phá Nguyệt ra, sắc mặt ngưng trọng, bắt đầu đưa ra các mệnh lệnh liên tiếp. Còn Phá Nguyệt nhìn theo cái bóng thẳng tắp của chàng, nỗi tuyệt vọng như sợi dây leo chậm chậm len lỏi vào tim. Thành này e rằng không giữ được nữa rồi. Mùng 10 tháng giêng, Bắc Lộ quân ở thành Lân Thạch vẫn chìm trong bầu không khí ấm áp và hòa bình của năm mới. Lửa than đỏ rực, cả căn phòng vô cùng ấm áp. Trấn Bắc đại tướng quân, đại hoàng tử Mộ Dung Lan ngồi dựa trên chiếc sập phủ ra hồ ly. Đọc bức thư khẩn gửi từ Thanh Luân thành tới, điện hạ. Có nên gửi viện quân tới hay không? Một trợ tá tâm phúc hỏi khẽ. Mộ Dung Lan ngước lên nhìn hắn, Thanh Luân là trọng địa ở Bắc Bộ. Nếu mất Thanh Luân thì ai có thể gánh vác được, viện quân đương nhiên là phải phái tới. Có điều, lời của hắn thật nhiều ý nghĩa. Một phụ tá khác ăn mặc như thư sinh nói, mong điện hạ nghĩ kỹ rồi hãy làm. Thanh Luân mất rồi, dù sao cũng vẫn đoạt về được, mà Bộ Thiên Hành thì lại là tâm phúc của Thành Vương. Thần sắc Mộ Dung Lan lạnh lẽo. Lặng yên không nói, gã đó lại tiếp, lần này Hoàng thượng Long thể bất an, chỉ triệu Thành Vương hồi kinh, hầu hạ bên cạnh, biến cố ở Đế Kinh cũng là Thành Vương và Nhan Phá Nguyệt hộ giá có công. Điện hạ, tuy Hoàng thượng chỉ có 2 hoàng tử thành niên là ngài và nhị điện hạ, nhưng khó có thể đảm bảo Hoàng thượng không bị sự trung hậu của Thành Vương mê hoặc. Mộ Dung Lan chậm rãi gật đầu. Sự sủng ái của phụ hoàng với thập thất thúc đúng là hơi quá. Thúc ấy chẳng qua chỉ là một vương gia nhàn nhã. Muốn tòng quân, phụ hoàng bèn phải ám vệ theo bảo vệ. Dung túng tới mức như vậy. Thúc ấy với Nhan Phá Nguyệt thành thân chưa tới 1 năm đã ly hôn. Rồi lại dây dưa không rõ với Bộ Thiên Hành. Gây ra chuyện tài trời mà phụ hoàng vẫn không hỏi han đến. Thực sự là bổn vương làm trưởng tử mà còn cảm thấy mất mặt. Một tâm phúc khác nói, Triệu Phách kia cũng là kẻ vô dụng. Nhị điện hạ trúng kế, điều gần hết binh lực ở xung quanh Đế Kinh. Các tàn binh khác, ngài cũng âm thầm giúp hắn quét dọn sạch sẽ. Nhưng hàng nghìn nô lệ Thanh Luân của hắn xâm nhập vào kinh sư mà vẫn không thể đắc thủ. Thần sắc Mộ Dung Lan đanh lại, ánh mắt thâm trầm nhìn viên tâm phúc. Gã thư sinh trước đó mới phản ứng lại, giận dữ quát Mộ Kiều. Ngươi nói vớ vẩn gì thế? Gã tâm phúc tên Mộ Kiều lúc này mới giật mình. Vội vàng quỳ lại, đầu vã mồ hôi, thuộc hạ lỡ lời. Thuộc hạ lỡ lời, tư sinh lại nói. Chỉ là điện hạ, nhị điện hạ gây ra sai lầm. Sau này đương nhiên không thể cùng ngài phân tranh. Nhưng Thành Vương vẫn không thể không phòng. Nếu mượn tay Triệu Phách mà trừ được Bộ Thiên Hành thì tức là đã chặt đứt cánh tay của Thành Vương. Mộ Dung Lan hừ một tiếng, lúc này mới nói với chúng nhân, truyền lệnh xuống dưới. Phái 2 vạn viện binh tới thành Thanh Luân, Nhưng nay đường bị băng tuyết bao phủ, thư sinh đó hiểu ý, nói tiếp, ông trời không chiều lòng người. Viện binh tới chậm, đương nhiên không thể trách được ai, cách chương.